Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2086. Thiên Nhân Bí Cảnh. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, lúc này hiểu được đứng lên. Thiên Nhân Bí Cảnh, đã một cái thiên nhân cảnh cấp bậc bí cảnh, cũng là cái kia bí cảnh tên. Trong truyền thuyết, Thiên Nhân Bí Cảnh là một cái thái cổ thời gian thiên nhân cảnh cường giả tu luyện động phủ, bên trong thậm chí có cái kia thiên nhân cảnh cường giả truyền thừa cùng với những thứ khác các loại bảo vật. Chủ yếu nhất là, cái này thiên nhân bí cảnh còn không có chịu khai phá. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ tâm tư tự nhiên là có chút khinh thường. Nếu quả thật là chưa chịu khai phá qua, như vậy người nào dám cam đoan bên trong có các loại bảo vật. Hơn nữa nói xong lời thề son sắt sáng điệu. Mười thế lực lớn, sợ rằng thực sự là muốn bắt đại chúng cho rằng pháo hôi. Bất quá, cái loại này chưa khai thác bí cảnh đích xác sẽ có thứ tốt. Bất quá, có thể có được vài thứ kia, không có gì ngoài phải có thực lực cường đại ở ngoài, chính là vận khí. Chỉ cần vận khí nghịch thiên, mặc dù chưa thực lực cường đại, cũng có thể lấy được thứ tốt. Mộ Dung Vũ tin tưởng vận khí của hắn luôn luôn không kém. Sở dĩ, mặc dù biết rõ mười thế lực lớn lại đưa bọn họ cho rằng là pháo hôi, hắn cũng quyết định đi nhìn một cái náo nhiệt. Chỉ cần Mộ Dung Vũ lấy được nhất kiện thiên nhân cảnh cấp bậc nguyên khí, hắn có thể đột phá tới đồng minh cảnh. Chỉ cần đạt được đồng minh cảnh, chiến lực của hắn sẽ gặp lần thứ hai tăng vọt, nhất cử vọt tới chế giới cảnh cấp 2, thậm chí tam giai cấp bậc. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cặn kẽ biết một chút cái này thiên nhân bí cảnh tin tức. Tin tức là mười thế lực lớn thả ra, hoan nghênh bất luận kẻ nào cùng bọn chúng cùng thăm dò không biết bí cảnh. Mà mười thế lực lớn càng là hứa hẹn tại bí cảnh bên trong lấy được đông tây bọn họ tuyệt đối sẽ không can thiệp, càng thêm sẽ không cướp giật. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ tâm tư càng là liên tục cười lạnh. Nếu như những lời này đều tin tưởng nói, vậy thực sự là ngu dại. Vài ngày sau, Mộ Dung Vũ liền chạy tới La Vương Tinh. Khi hắn đi tới nơi này sau, hắn liền trầm mặc. Bất quá rõ ràng cùng hắn tâm tư người vẫn thiếu. Nguyên vốn cả chút hẻo lánh, không có mấy người tu sĩ La Vương Tinh, hiện tại mãn đường cách đều là lui tới tu sĩ. Trong thành thậm chí là dã ngoại khắp nơi đều nhìn thấy một lượt mà qua tu sĩ. Mà những tu sĩ này ở giữa đồng minh cảnh cường giả chiếm cứ một đại bộ phận. Thứ nhì chính là chế giới cảnh cấp bậc cường giả. Về phần tạo hóa cảnh tu sĩ, không có gì ngoài La Vương Tinh vốn có tu sĩ ở ngoài, cũng chỉ có Mộ Dung Vũ đẳng cấp mấy cái có hạn người. Tuy rằng mỗi một cái tu sĩ đều tương đối lòng tham, nhưng cũng không phải người người cũng không có tự biết rõ. Tạo hóa cảnh ở chỗ này thật sự là không có đất vị. Bởi vậy, không có gì ngoài cá biệt lòng tự tin bành trướng tạo hóa cảnh ở ngoài, cũng không nhìn thấy dư thừa tạo hóa cảnh tu sĩ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ không ở nhóm này. Hắn mặc dù là tạo hóa cảnh, nhưng chiến lực cũng chế giới cảnh. Bởi vậy, đương Mộ Dung Vũ xuất hiện sau, từng đạo ẩm chứa cổ quái ý ánh mắt của liền không ngừng xuyên qua bắn tại trên người hắn. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ căn bản không có để ý tới. Những người này thấy thế nào là chuyện của bọn họ cùng hắn gì phải. Theo tới được người càng ngày càng nhiều. Không có gì ngoài mười đại môn phái ở ngoài, những thứ khác rất nhiều thế lực đều tới rồi. Thậm chí, có chút thế lực càng là dốc toàn bộ lực lượng. Những người này tự nhiên là lấy mỗi người bọn họ môn phái tác làm đơn vị bão đoàn. Mà như là Mộ Dung Vũ như vậy tán tu, bọn họ cũng tìm người bão đoàn, hợp thành từng cách một đoàn đội. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ, cũng không có bão đoàn. Không phải nói không ai tìm qua hắn. Mà là chịu hắn cự tuyệt. Đương nhiên có thể tìm hắn cũng chính là mấy cái mắt cao hơn đỉnh tạo hóa cảnh tu sĩ. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ tự nhiên là không có hứng thú gì, trực tiếp liền cự tuyệt. Bất quá, hắn chuyến đi này vì cũng khiến những thứ kia tạo hóa cảnh cường giả hùng hùng hổ hổ. Thậm chí có mấy người càng đối với Mộ Dung Vũ sinh lòng sát ý. 10 ngày sau, tại 10 thế lực lớn dưới sự dẫn dắt, mọi người bay khỏi La Vương Tinh, hướng phía thiên nhân bí cảnh liền bay vút đã qua. Đường đến rồi địa điểm sau, Mộ Dung Vũ lúc này mới phát hiện thiên nhân bí cảnh cũng không phải hắn trong tưởng tượng cái loại này trước kia bí cảnh. Thiên nhân bí cảnh kỳ thực chính là một cái siêu cấp nguyên tinh. Lúc này, Mộ Dung Vũ đám người nhóm liền mênh mông cuồn cuộn đứng ở cái kia lớn vô cùng nguyên tinh bên ngoài. Cùng nguyên số tử vi so với Mộ Dung Vũ những người này quả thực chính là nhỏ bé không đáng kể. Nguyên tinh bên ngoài chịu một tầng nồng nặc xương trắng cho bao phủ. Thần niệm duyên đưa tới, lập tức đã bị một cổ lực lượng vô hình cho văng ra. Cái này nguyên tinh chính là thiên nhân bí cảnh, suốt ngày bao phủ tại trong mây mù. Tầng này vân vụ là từng cách một đại trận cùng cấm chế. Chính mình cực kỳ lực sát thương đáng sợ, không sợ chết có thể đi sông sông. Đọc truyện tại HTTP. Try and go a to. Nên mọi người ở đây cần phải một chính mình mà lên thời gian, một cái thanh âm lạnh lùng ở trong đám người vang lên. Cuối cùng, đại bộ phận mọi người kiềm chế xuống xuẩn xuẩn dục động tâm tư, ngừng gần như bước ra bước chân. Nhưng đúng là vẫn còn có vài người không tin tà, ở cái thanh âm lạnh lùng hạ xuống sau, bọn họ liền xông tới. Phốc, phốc, phốc. Bọn họ thậm chí còn chưa tới gần thiên nhân bí cảnh, mọi người chỉ thấy đến từng cổ một huyết hoa không ngừng ở trên hư không giữa trung tâm nổ ra. Rõ ràng chính là những thứ kia xông lên người chịu thiên nhân bí cảnh trận pháp cùng cấm chế cho cắn giết. Trong đó thậm chí bao quát không ít chế giới cảnh cấp bậc tồn tại. Nhìn thấy một màn này, người phía sau mọi người ngừng lại, từng cách một đều dùng ánh mắt kinh sợ nhìn thiên nhân bí cảnh mà không bảo giản kế tục đi tới. Chúng ta 10 thế lực lớn sẽ liên thủ đem thiên nhân bí cảnh mở ra một đạo có thể dung chúng ta đi vào cái khe, đến lúc đó tất cả mọi người có thể dọc theo cái khe đi vào. Đương nhiên, chúng ta 10 thế lực lớn người cũng sẽ đi vào. Tựa hồ là sợ lo lắng 10 thế lực lớn địa đạo mọi người giống nhau, nói chuyện người kia lại bổ sung một câu. 10 thế lực lớn liên thủ mới có thể mở ra một đạo cái khe. Vậy nếu như lúc đi ra, các ngươi không tha chúng ta đi ra làm sao bây giờ? 10 thế lực lớn nói chuyện lời của người kia âm thanh còn không có rơi xuống, trong đám người liền có một thanh âm nghi ngờ truyền ra. Nếu như không tin các ngươi đại khả lấy không phải đi vào. Có chút tức giận thanh âm truyền đến, bất quá rõ ràng cho thấy 10 thế lực lớn nói chuyện lúc trước người kia. Mọi người trầm mặt, không ai nói nữa. Dù sao, 10 thế lực lớn người cũng không có yêu cầu bọn họ nhất định phải đi vào đúng không? 10 đạo nhân ảnh từ trong đám người bay vút dựng lên trực tiếp xông về phía thiên nhân bí cảnh. Chính là 10 thế lực lớn người mạnh nhất. 10 cái người tới gần thiên nhân bí cảnh khoảng cách nhất định sau, liền bắt đầu động thủ. Mộ Dung Vũ ánh mắt xuyên qua bắn đi ra ngoài, cuối cùng tại 3 người trên người dừng lại. Phong Ma Môn môn chủ Ma Ô. Tinh Nguyệt Tông Tông chủ Tinh Nguyệt. Ma Quang Lâu Lâu người Thiên Điểu. Đây 3 người thế lực lớn chính là Phong Ma Dụ hệ 10 lớn một trong những thế lực. Tại Mộ Dung Vũ ánh mắt tiếp xúc được Ma Ô 3 người trên thân người thời gian, 3 người trước tiên liền phản ứng đến rồi. Bá. Gần như cùng lúc ở giữa, 3 người cùng lúc đổi qua ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên này. Mộ Dung Vũ thất kinh trước tiên liền thu hồi ánh mắt. Hắn hiện tại cũng không muốn chịu 3 người phát hiện hắn đã theo dõi 3 người bọn hắn. Bằng không, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là chịu nháy mắt giết phần. Tam đại chế giới cảnh đỉnh ánh mắt. Tuy rằng 3 người trong ánh mắt cũng không có ẩn chứa sát khí, nhưng loại này cấp bậc tồn tại ánh mắt lại là người bình thường có thể thừa nhận. Lại, 3 người này đều không phải là người tốt lành gì, trong con mắt tự nhiên mang theo hung ác ý. Bởi vậy, đương 3 người ánh mắt của người tiếp xúc đại đạo Mộ Dung Vũ bên này trong đám người thời gian, rất nhiều người lúc này đã bị trấn áp cuồng phún máu tươi. Ngay cả là những thứ kia chế giới cảnh cường giả đều bị nhìn khí huyết sôi trào, nhìn không được liên tục cũng lui ra ngoài, lúc này mới tá rơi 3 người trong ánh mắt ẩn chứa áp lực. Những thứ kia đồng minh cảnh cường giả liền thảm thương, toàn bộ đều cuồng phún máu tươi, không người có thể ngoại lệ. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Bởi vì hắn phụ cận cũng chỉ có hắn một là tạo hóa cảnh tu sĩ. Liền động minh cảnh cường giả đều cuồng phúng máu tươi, hắn phải làm sao? Chẳng lẽ muốn bảo thể mà chết? Phốc! Mộ Dung Vũ đột nhiên một lớn búng máu tươi liền phun tới. Tiện đà thân hình hắn một cái lảo đảo trực tiếp liền ngã rơi xuống, hẳn là hôn mê quá khứ. Ma ô ba người đều vẻ mặt hồ nghi đưa mắt cho thu về. Lấy thực lực của bọn họ, liền người nào nhìn trộm hắn đều không thể phát hiện. Như vậy, phía bên kia chí ít cùng bọn chúng là cùng một cấp bậc tồn tại. Có lẽ là một cái tán tu đi. Ba người trong lòng người nghĩ tới cái ý niệm này, lập tức liền không để ý đến bên này. Cảnh giới quá thấp quả thực chính là bi kịch ác. Một hồi sau, Mộ Dung Vũ cuối cùng từ hôn mê giữa trung tâm tỉnh táo lại. Chẳng qua là trên mặt hắn còn mang theo một tia vẻ sợ hãi. Đương nhiên, hắn thổ huyết, hôn mê cùng kinh khủng đều là giả bộ đi ra. Ba người ma ô ba người ánh mắt của người tuy rằng đáng sợ, nhưng còn không cách nào để cho Mộ Dung Vũ bị thương. Hắn chẳng qua là không muốn khiến cho chú ý của bọn họ mà thôi. Đối với Mộ Dung Vũ như thế không nhìn biểu hiện, hắn người chung quanh cũng không có người cười nhạo hắn. Bởi vì bọn họ cũng không so với Mộ Dung Vũ khá hơn một chút. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cảnh giới so với bọn hắn còn thấp hơn. Kinh qua sau chuyện này, Mộ Dung Vũ cũng không có nhìn kỹ ba người kia. Tại mười chế giới cảnh đỉnh cường giả nỗ lực hướng tới thiên nhân bí cảnh rốt cuộc được mở ra một đạo cái khe. Lập tức, mọi người liền đều vọt vào. Mộ Dung Vũ cũng lẫn trong đám người vọt vào. Nguyên bản, hắn là có thể trực tiếp đi vào, nhưng như vậy quá mức chiêu diêu. Còn là nước chảy bèo trôi đi. Phốc, phốc, phốc. Chẳng qua là, Mộ Dung Vũ mới vừa tiến vào thiên nhân bí cảnh giữa trung tâm, liền thấy trước hắn từng bước tiến nhập bên trong đông đảo tu sĩ đều nổ nát trở thành một đoàn huyết vụ, ở trên hư không giữa trung tâm liền vỡ nát ra. Một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ tại Mộ Dung Vũ tâm đầu mục phía trên. Bá! Không hề do dự, Mộ Dung Vũ liền một đầu vọt vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Cùng lúc, Hà Đồ Lạc Thư càng là trực tiếp thu nhỏ lại đến một cách liền thần niệm đều cơ hồ vô pháp thấy lốm đốm. Oanh! Nhưng ngay cả như vậy, một cổ cường đại vô cùng lực lượng còn là hung hăng oanh bổ vào Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Mộ Dung Vũ một ngụm máu tươi liền phun tới. Đây là bị tràn ra thương tổn duyên cớ. Hiểu ra, Hà Đồ Lạc Thư thu nhỏ lại đến cực hạn sau, có khả năng đủ thừa nhận công kích vẫn chưa tới nguyên bản công kích một phần tỷ. Lại, Mộ Dung Vũ chiến lực cũng đã đạt đến chế giới cảnh nhất giai. Nhưng ngay cả như vậy, đều trong nháy mắt khiến Mộ Dung Vũ bị thương nặng, có thể nghĩ công kích kia có nhiều kinh khủng. Nếu là toàn bộ thừa nhận nói, đừng nói Mộ Dung Vũ chẳng qua là chế giới cảnh nhất giai chiến lực, coi như là chế giới cảnh tam giai hoặc là tứ giai chiến lực cũng có thể bị một kích phải giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2087. Linh hồn mãnh thú. Quả nhiên là được gài bẫy. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ mắt lạnh nhìn bên ngoài miêu thanh vậy không đoạn được địa đạo giết đông đảo tu sĩ. Tuy rằng thiên nguyên bí cảnh tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng cấm chế đã được xé sách một cái khe, thế nhưng người bên ngoài là cơ bản nhìn không thấy bên trong là tình huống gì. Chỉ có tại bọn hắn hướng cái này cái khe sau mới phát hiện phía trước hướng người tiến vào đều đã được mạc xanh lực lượng cho cắn nát. Lúc đó, bọn họ đã nghĩ rời khỏi, nhưng đã quá muộn. Lực lượng vô danh là toàn bộ phương diện tiến hành công kích. Những thứ kia xông vào mọi người căn bản không đủ thời gian chạy đi. Lại, mặc dù có thời gian, bọn họ cũng không lui được. Bởi vì người bên ngoài đã như nước lũ giống nhau xông vào. Cái khe cứ như vậy lớn, nào có nhiều hơn không gian. Vì vậy, số lớn cường giả không ngừng được cắn giết, mà người phía sau còn lại là không biết chuyện kế tục hung tràn vào. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đã khống chế được Hà Đồ Lạc Thư nhanh chóng hạ xuống lên. Mặc dù Hà Đồ Lạc Thư huyễn hóa thành thần niệm đều cơ hồ không thấy được thần niệm, nhưng thời khắc đều đang chịu đựng kinh khủng công kích. Không biết là đánh giết quá nhiều người duyên cớ, còn là phía dưới công kích cũng không có mạnh như vậy duyên cớ. Đang giảm xuống trong quá trình, Mộ Dung Vũ phát hiện công kích lực lượng càng ngày càng yếu. Bá! Vẫn huyền phù tại Mộ Dung Vũ trong lòng cổ cảm giác nguy hiểm đột nhiên tiêu thất. Mộ Dung Vũ cũng thở dài một hơi, rốt cuộc lại có công kích. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra, mà là tiếp tục sống ở bên trong. Cái này thiên nguyên bí cảnh thật sự là quá hung tàn, tổng cho Mộ Dung Vũ một loại cảm giác nguy hiểm. Mà mới vừa rồi như kinh đào hãi lãng phi thường công kích, Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, đây chẳng qua là bắt đầu. Tiếp sau còn có tăng thêm sự kinh khủng nguy hiểm chờ hắn. Rốt cuộc, một ngày sau, phía trên công kích yên tĩnh. Mà một ngày, đếm lấy ước kế cường giả chết vào ở đây. Mộ Dung Vũ phỏng chừng có ít nhất một phần mười người chết ở đây. Vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu sẽ không có một phần mười tu sĩ, trong đó còn bao quát một ít thực lực cường đại chế giới cảnh cường giả. Nếu là tiếp tục nữa, những người này có thể hay không toàn bộ bị giết chết. Không có công kích sau, những người còn lại mới rốt cuộc xuống. Tuy rằng bây giờ không có công kích, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ thấy được thảm thiết hiện trường. Từng cái một đều bị dọa đến sắc mặt xám ngắt, tâm tư may mắn không ngớt. Bởi vậy, bọn họ tiến nhập thiên nguyên bí cảnh sau, tuy rằng cũng cấp tốc ly khai. Thế nhưng cẩn thận rồi không ít. Tại những người này toàn bộ sau khi rời khỏi, mười thế lực lớn người mới chậm rãi bay tiến đến. Từng cái một tựa hồ một điểm đều không phải lên bộ dáng gấp gáp. Đây không chỉ có khiến Mộ Dung Vũ hoài nghi, những người này là hay không biết chút ít cái gì. Đem mọi người toàn bộ trở thành là pháo hôi là khẳng định. Nhưng là bọn hắn liền không lo lắng, những người đó phải nhận được bảo vật thì. Tâm niệm vừa chuyển, Mộ Dung Vũ nghĩ mười thế lực lớn căn bản không có phương diện này lo lắng. Vì sao? Nếu là không có mười thế lực lớn đi, ai có thể đủ mở ra thiên nguyên bí cảnh tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng cấm chế có thể rời đi nơi này? Mười thế lực lớn nói là sẽ không can thiệp bọn họ, càng thêm sẽ không cướp giật. Nhưng vậy tuyệt đối chỉ nói là nói mà thôi. Chẳng qua là Phong Ma Môn, Tinh Nguyệt Tông cùng Ma Quang Lâu liền nhất định sẽ xuất thủ cướp giật. Nếu bảo vật sớm muộn đều là của mình, vậy bọn họ vì sao phải sốt ruột đây? Để cho bọn họ trước chiếm được, ngược lại mà không cần bọn họ làm ơn phí sức. Mười thế lực lớn sau khi tiến vào, liền đều tứ tán ra, hướng phía bất đồng phương hướng liền chậm rãi đẩy mạnh. Mộ Dung Vũ cuối cùng đi theo Phong Ma Môn tiếp sau. Hà Đồ Lạc Thư mỉm cười liền thần niệm đều không thể phát hiện, hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng không có cùng gần quá, mà là xa xa treo theo Phong Ma Môn mọi người khí tức mà theo dõi. Bởi vậy, Phong Ma Môn căn bản không có bất kỳ phát hiện. Đọc truyện tại HTTP Trienkuatu. Nên một đường qua đây, Mộ Dung Vũ phát hiện trên đường cũng là có không ít thiên tài địa bảo. Bất quá, đối với đồng minh cảnh cấp bậc hướng tới bảo vật, phong người của Ma Môn hẳn là khinh thường thu. Tuy rằng Mộ Dung Vũ cũng không cần phải, thế nhưng Thánh Tông bó lớn không phải đồng minh cảnh tu sĩ. Bởi vậy, phàm là tại trong tầm mắt thiên tài địa bảo, toàn bộ đều bị hắn cho thu, không còn một mống. Trên đường, Mộ Dung Vũ nhưng thật ra chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Bởi vì tất cả nguy hiểm đều bị phong người của Ma Môn cho thanh trừ. Nếu là liền bọn họ đều không thể thanh trừ nguy hiểm, Mộ Dung Vũ thì càng ra không hy vọng. Oanh! A! Đột nhiên, Mộ Dung Vũ đầu tiên là nghe được một tiếng kinh thiên động địa nổ, bắt lấy chính là một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mặc dù cự ly Phong Ma Môn rất xa, Mộ Dung Vũ đều thấy được phía trước đột nhiên bạo khởi một đoàn huyết vụ. Phong người của Ma Môn bị tập kích, hơn nữa người chết vẫn thiếu. Mộ Dung Vũ lập tức cho ra cái kết luận này. Chẳng qua là dạng gì tồn tại, dĩ nhiên đánh lén giết chết Phong Ma Môn đệ tử. Nơi này chính là có phong ma môn môn chủ chế giới cảnh đỉnh ma ô. Mà không có gì ngoài ma ô ở ngoài, phong ma môn cũng không có thiếu cao cấp chế giới cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ Sinh lòng hiếu kỳ trực tiếp liền vọt tới. Chờ hắn tới gần sau, phía trước phong ma môn đã bình tĩnh lại. Từng cái một không có gì ngoài sắc mặt âm trầm ở ngoài, sẽ không có kia vẻ mặt của hắn. Mặc dù nói phong ma môn đều không phải là cái gì tốt điều, nhưng đồng môn sư huyên đệ vẫn có chút tình cảm. Hơn nữa, bọn họ nhiều người như vậy còn đánh lén, nhưng là bọn hắn cũng liền đánh lén bọn họ là không thấy gì cả, đây không khỏi để cho bọn họ lửa giận ngút trời. Mặc dù là ma ô cũng là vẻ mặt âm trầm dáng điệu. Bất quá rõ ràng, hắn cái này chế giới cảnh đỉnh cường giả cũng thất thủ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ càng phát tò mò. Vì vậy, hắn liền đi theo tiếp sau, muốn nhìn cái kia người đánh lén rốt cuộc là người phương nào. Hắn có loại rung động cái kia người đánh lén sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Quả nhiên, không đủ nửa ngày sau, một đạo ảo ảnh lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc theo viễn phương vọt tới. Sau đó đang lúc mọi người phản ứng kịp trước kia cũng đã vọt vào trong đám người. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ linh hồn kịch liệt rung động. Một cổ đặc biệt uy áp theo viễn phương bắn nhanh mà đến. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Đó là linh hồn tu sĩ đặc hữu uy áp. Đồng dạng là linh hồn tu sĩ, Mộ Dung Vũ đơn giản liền cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Bất quá, Mộ Dung Vũ có thể cảm ứng được, người khác cũng không có thể cảm ứng được. Đây là thuộc về linh hồn tu sĩ trong lúc đó mới có đặc thù cảm ứng. Tại linh hồn rung động cùng lúc, Mộ Dung Vũ cảm giác được linh hồn của chính mình hơi một hồi đình trệ. Đây thì tương đương với thời gian đông lại phi thường hiệu quả. Thế nhưng, bây giờ bị đông lại cũng chỉ là linh hồn mà thôi. Chỉ là linh hồn đông lại, mà những thứ khác cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Bởi vậy, tại linh hồn bị đông cứng kết trong khoảng thời gian này, thần bí kia người đánh lén đã vọt vào phong ma môn trong đám người đại khai sát giới. Oanh! Một cái mao nhung nhung bàn tay to chợt lộ ra, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy những thứ kia vẫn còn linh hồn dừng lại phong ma môn đệ tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng kịp, cũng đã được chụp thành một đoàn huyết vụ. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc thấy được người đánh lén là ai. Đây là một cái như một cái tiểu nhục đoàn phi thường, ước chừng hai cái đã lớn đầu cách lớn, cả người cả vật thể lông tơ mãnh thú. Hưu! Những người đó được chụp nát sau, đây chỉ không biết tên mãnh thú liền mở ra miệng rộng, mạnh mẽ nỗ lực hút một cái. Mộ Dung Vũ rõ ràng phát hiện, những thứ kia được không biết tên mãnh thú đập chết phong ma môn để tử linh hồn trực tiếp đã bị nuốt vào. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó, thời gian quá ngắn. Cộng thêm chúng linh hồn của con người bị ảnh hưởng, lại, đây mãnh thú căn bản không có dừng lại, một kích tức lui. Sưu. Tại phong ma môn đám người phản ứng kịp sau, mãnh thú đã bảo lui ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, xa xa vượt ra khỏi phi thường chế giới cảnh cường giả. Phong ma môn môn chủ ma ô là nhanh nhất kịp phản ứng, thực lực của hắn vốn là đạt tới chế giới cảnh đỉnh, nhưng lại nín một bụng cơn tức. Vì vậy trước tiên xuất thủ, oanh! Chế giới cảnh đỉnh thực lực được hắn phát huy đến cực điểm dồn đáng sợ khí tức phóng thích ra, tư không vỡ nhỏ, vòng trời cũng theo đó rung động. Mãnh thú tốc độ rất nhanh, hơn nữa trốn rất xa. Nhưng dù sao thực lực xa xa không bằng chế giới cảnh đỉnh, rống. Mãnh thú được ma ô một trưởng cho hung hăng vỗ vào trên mặt đất, phát ra một tiếng cùng nó thân hình không tương xứng tiếng giống giận dữ. Ông! Nghe được tiếng hô trước tiên, Mộ Dung Vũ linh hồn liền sinh ra một chút cảm giác hôn mê. Mộ Dung Vũ cường đại như vậy linh hồn cũng như tại đây, huống chi là bị người. Phong ma môn đệ tử vốn có đã khôi phục, thế nhưng đây vừa hô âm thanh sau, rồi lại huyễn hôn mê bất tỉnh. Mặc dù là ma ô linh hồn đều mê muội mấy cái trong nháy mắt. Mấy cái trong nháy mắt thời gian đã cũng đủ mãnh thú chạy trốn. Bá! Bá! Sau, mãnh thú đã trốn vô ảnh vô tung. Mao trên mặt như nuốt ăn một đà thì giống nhau khó coi, hắn cố tình đuổi theo, nhưng lại sợ Phong Ma Môn toàn quân bị diệt. Cuối cùng, hắn vẫn cũng không có đuổi theo. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng đuổi theo. Đây mãnh thú dĩ nhiên là linh hồn tu sĩ, hơn nữa linh hồn công kích thủ đoạn so với Mộ Dung Vũ còn muốn phong phú. Nếu là hắn có thể có được đây mãnh thú kỹ năng đi, thực lực của hắn cũng sẽ lần thứ hai tăng vọt. Vốn có lấy Mộ Dung Vũ tốc độ là đuổi không kịp mãnh thú, nhưng này mãnh thú để lại mãnh liệt khí tức cũng là cho Mộ Dung Vũ đầy đủ tung tích đến tiến hành truy tung. Mộ Dung Vũ một đường truy tung đã qua, chưa thời gian bao lâu liền đuổi kịp mãnh thú, ở phía sau rất xa treo. Xem ra đây mãnh thú chắc là bị thương. Bất quá, đây càng phương diện ta kế tiếp hành động. Nhìn từ từ chậm lại tốc độ mãnh thú, Mộ Dung Vũ nhắm mắt theo đuôi đi theo. Cuối cùng, đương con mãnh thú kia tiến nhập một cái hẹp dài thung lũng sau, sẽ không có đi ra. Ở đây hẳn là chính là mãnh thú xào huyệt. Mộ Dung Vũ kế tục tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, điều khiển Hà Đồ Lạc Thư liền đi vào. Bất quá, hắn thần niệm cũng không có dọc theo đi. Một khi kinh động con mãnh thú kia, lấy Mộ Dung Vũ tốc độ căn bản vô pháp đuổi theo hắn. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền đi tới một cái thu hẹp trước sơn động trực tiếp. Mà mãnh thú khí tức vừa lúc tiêu thất tại cửa sơn động. Mộ Dung Vũ không có bất kỳ do dự nào, liền khống chế được Hà Đồ Lạc Thư đi vào. Chẳng qua là, phương một vào sơn động, Mộ Dung Vũ liền thấy một đôi tròn vo ánh mắt của xuất hiện ở trong tầm mắt. Cách hắn không đủ một trượng cự ly. Không phải là con mãnh thú kia là ai. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là gặp được con mãnh thú kia đã há to miệng, chuẩn bị giống to hơn ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2088. Gấu trúc, rống. Mộ Dung Vũ thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng, rừng con mãnh thú kia cũng đã giống giận ra. Liền, một cổ lực lượng vô danh trực tiếp theo mãnh thú trong miệng bộc phát ra, như nước lũ một bàn cồn cồn xông về Hà Đồ Lạc Thư, thậm chí Mộ Dung Vũ. Ông! Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ cảm thấy linh hồn của chính mình chợt hơi chậm lại. Giống như là được đóng kết giống nhau. Mà mãnh thú đang nổ hống ra sau cũng không có đình chỉ công kích, kế tục giống giận ra. Cùng lúc, nó càng là lộ ra mao nhung nhung móng vuốt, một bả liền hung hăng phách về phía Mộ Dung Vũ. Linh hồn bị đông cứng kết, Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả phản ứng bản năng đều bị đình chỉ. Phanh, một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư liền bị mãnh thú một móng vuốt đánh bay đi ra ngoài. Phốc! Cường đại tràn ra thương tổn trực tiếp đánh vào Mộ Dung Vũ trên người ạ, chỉ thấy hắn một lớn búng máu tươi liền cuồng phúng ra. Bất quá tràn ra thương tổn cũng để cho Mộ Dung Vũ linh hồn khôi phục bình thường. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, hắn liền khống chế được Hà Đồ Lạc Thư bảo lui ra ngoài. Trong quá trình này, hắn một cái thánh hồn chém càng là đã đánh về phía mãnh thú. Cùng lúc, hắn cũng làm xong linh hồn phòng ngự. Mãnh thú cặp kia đôi mắt nhỏ lóe ra đáng sợ hung quang nhìn Mộ Dung Vũ, giống giận liên tục. Cùng lúc từng đạo linh hồn thực lực càng là oanh kích ra cùng Mộ Dung Vũ liền đại chiến tại một khối. Tư không rung động thậm chí vỡ nhỏ. Mặc dù không có sáng lạn lực lượng bính phát ra, nhưng là linh hồn thực lực trong lúc đó chiến đấu càng thêm hung hiểm, càng thêm đáng sợ. Chỉ cần có một cái sơ suất, linh hồn cũng sẽ bị phía bên kia nổ nát trực tiếp tử vong. Mộ Dung Vũ đối với linh hồn thực lực vận dụng cũng chỉ có thánh hồn chém, linh hồn một cơn lúc, đẳng cấp thủ đoạn cùng lực lượng công kích không sai biệt lắm nguyên lý. Mà mãnh thú linh hồn công kích còn lại là đa dạng hóa. Nó có thể giống Mộ Dung Vũ giống nhau tiến hành trực tiếp công kích. Cũng có thể như là thời gian đông lại giống nhau đông lại Mộ Dung Vũ linh hồn. Đại chiến trong, Mộ Dung Vũ phát hiện, linh hồn của hắn hẳn là cùng mãnh thú không sai biệt lắm cường độ. Thế nhưng mãnh thú linh hồn chiến lực cũng so với hắn cường đại hơn nhiều lắm. Cái loại này đông lại linh hồn năng lực càng là nhiều lần khiến Mộ Dung Vũ linh hồn cơ hồ bị đóng kết. Mà một khi linh hồn của hắn bị đông cứng kết đi, hắn bật người sẽ rơi vào hạ phong, thậm chí được đánh chết. Bất quá, từ đầu đến cuối, Mộ Dung Vũ cũng không có ly khai Hà Đồ Lạc Thư. Bởi vậy, mãnh thú mặc dù đóng kết Mộ Dung Vũ linh hồn, nhưng nếu muốn giết hắn nhưng cũng không đổi. Hưu! Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu đen chợt theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm liền bắn ra, biến thành một đạo hắc sắc lưu quang, xé rách hư không trực tiếp đánh về phía mãnh thú. Mãnh thú thất kinh, đang định muốn chợt lui ra tránh né hắc sắc lưu quang, cùng lúc, hắc sắc lưu quang cũng đã hung hăng đánh vào trên người của nó. Phốc! Một chùm huyết hoa chợt ở trên hư không giữa trung tâm nở rộ ra, vô cùng thê lương. Cùng lúc, mãnh thú càng là kêu lên thảm thiết. Mà lúc này, đạo kia hắc sắc lưu quang cũng hiện ra thân hình, chính là vũ khí mảnh nhỏ. Lấy Mộ Dung Vũ bây giờ chiến lực tế xuất vũ khí mảnh nhỏ, chiến lực đã tăng lên tới chế giới cảnh nhất giai đỉnh. Mà thế nhưng chế giới cảnh đỉnh tồn tại, hắn đều không thể đánh chết mãnh thú. Tại xuất thủ dưới tình huống hãy để cho mãnh thú cho chạy trốn. Có thể nghĩ mãnh thú tốc độ thật là nhanh. Thế nhưng, chính là bởi vì Ma Ô xuất thủ khiến đây mãnh thú bị thương. Hơn nữa đại chiến trong, Mộ Dung Vũ Thủy Trung chưa tiết lộ phương diện lực lượng công kích. Bởi vậy, đây mãnh thú làm sao biết Mộ Dung Vũ lực lượng cũng mạnh mẽ như vậy. Nó chẳng qua là bản năng cho rằng Mộ Dung Vũ cũng chỉ là cái linh hồn tu sĩ. Bởi vậy, nó lập tức liền bị thương nặng. Rống! Mãnh thú sống giận liên tục, một móng vuốt phách về phía Mộ Dung Vũ. Cùng lúc thân hình thoáng một cái trực tiếp liền hướng phía đâm nghiêng trong liền bay ra ngoài. Không đánh mà chạy. Đây mãnh thú cũng không ngu xuẩn. Biết nếu tiếp tục cùng Mộ Dung Vũ dây dưa tiếp đi, khả năng cũng sẽ bị Mộ Dung Vũ cái này gian trá nhân loại tu sĩ cho âm đã chết. Mộ Dung Vũ không hề do dự liền đuổi theo. Về phần lúc trước cái sơn động kia, Mộ Dung Vũ căn bản không có dự định đi vào tìm tòi đến tột cùng. Bất quá rõ ràng cái sơn động này không phải mãnh thú xào huyệt, chắc là mãnh thú dùng để phục kích Mộ Dung Vũ địa phương. Mãnh thú tại sao lại biết Mộ Dung Vũ truy tung? Bất quá rõ ràng Mộ Dung Vũ có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó cũng có thể cảm ứng được Mộ Dung Vũ tồn tại. Cộng thêm nó không phải rất thấp chỉ số thông minh, phục kích Mộ Dung Vũ cái gì cũng rất bình thường. Lúc này đây, mãnh thú cũng không có dừng lại, tốc độ cực nhanh. Thoáng cái liền đem Mộ Dung Vũ cho bỏ qua rồi. Thế nhưng, nó nhưng không cách nào lao đi nó di lưu tại trong hư không khí tức. Bởi vậy Mộ Dung Vũ tuy rằng rất nhanh thì nhìn không thấy nó, nhưng vẫn dọc theo tung tích liền đuổi theo. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Tốc độ bay nhanh, hơn nữa còn là truy tung mãnh thú quan hệ, Mộ Dung Vũ dọc theo đường đi cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao, mãnh thú trường kỳ phát sinh sống ở nơi này, biết nơi nào sẽ gặp nguy hiểm, đâu không gặp nguy hiểm. Đang chạy trối chết giữa trung tâm, nó chắc chắn sẽ không lấy địa phương nguy hiểm đi. Tuy rằng như vậy mới có thể địa đạo giết chết Mộ Dung Vũ, nhưng là có cực lớn khả năng liền nó cũng bấy chết. Bỗng nhiên trong lúc đó, một ngày đêm cứ quá khứ. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ nhưng thật ra phát hiện không ít thiên tài địa bảo. Có chút dược liệu các loại càng là liền cao giai chế giới cảnh cường giả cũng sẽ đỏ mắt. Mộ Dung Vũ hết thảy chưa buông tha, sở kiến vật, hết thảy thu. Mẹ của ngươi hỗn đàn, lại chạy đến địa bàn của ta tới, thực sự là muốn chết. Mộ Dung Vũ vừa vặn đem nhất kiện lên niên đại dược liệu cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, lập tức liền bị một cách như tiếng sấm phi thường nổ cho chấn thân hình cũng theo đó lảo đảo một chút. Mà màng nhĩ của hắn càng là trực tiếp liền bị chấn bể, máu tươi dọc theo nhĩ động cuồn cuộn ra. Ùn ùn. Tiếng sấm phi thường nổ còn không có rơi xuống, bắt lấy chính là từng đợt kịch liệt phá âm thanh. Từng cổ một lực lượng đáng sợ khí tức phóng thích mà đến, nơi đi qua, mang tất cả vạn vật. Oanh! Oanh! Mộ Dung Vũ hướng phía trước nhìn sang, lập tức liền gặp được một cái thật lớn thân hình tại không phía trên liền điên cuồng công kích tới. Không phải, chắc là hai cái thân hình. Không có gì ngoài cái kia thật lớn thân hình ở ngoài, còn có một cái vật nhỏ chính là Mộ Dung Vũ truy tung cái kia mãnh thú. Gấu trúc. Nhìn cái kia mãnh thú đối thủ, Mộ Dung Vũ vẻ mặt vẻ cổ quái. Bởi vì con mãnh thú kia chính là gấu trúc. Gấu trúc, Mộ Dung Vũ tại nhân gian thời gian liền thấy qua không ít. Bất quá, thời điểm đó gấu trúc dáng dấp tương đối khả ái, hơn nữa ôn hòa thuần hậu, chẳng qua là phi thường động vật mà thôi, cùng yêu thú, mãnh thú đều đáp không hơn cạnh. Sau lại, Mộ Dung Vũ tiến nhập tu chân giới, tiên giới, thần giới, thánh giới, thậm chí là tiến nhập vô tận trong tinh không, hắn cũng không có tái kiến qua gấu trúc. Hơn nữa, hắn cũng không có nghe nói qua gấu trúc là yêu thú hoặc là mãnh thú. Nhưng trước mắt con này gấu trúc, xem ra tuy rằng còn là như vậy khả ái, như vậy manh. Thế nhưng trên người nó xuyên qua vòng lại khí tức cũng tương đối đáng sợ. Trước kia được Mộ Dung Vũ truy sát con mãnh thú kia thực lực cũng tương đối mạnh mẽ, thế nhưng lúc này lại là bị gấu trúc cho áp chế, không còn sức đánh trả chút nào. Mà mãnh thú linh hồn công kích thủ đoạn lại hình như là đối với gấu trúc không có bất kỳ tác dụng gì giống nhau. Đây thật là thần kỳ. Mộ Dung Vũ chậm rãi đến gần rồi đã qua, nhìn gấu trúc tại áp chế mãnh thú đánh. Hắn đúng là vẫn còn nghĩ có chút cổ quái. Chết tiệt vật nhỏ, gấu trúc không phát uy, ngươi cho ta là mèo mệnh phải không? Thực sự là hỗn đản, ta ngày hôm nay phi tê ngươi bất khả. Gấu trúc một bên chiến đấu, một vừa hùng hùng hổ hổ. Đến cuối cùng, nó càng là mở miệng nói bẩn, liền nổ thô tục, khiến Mộ Dung Vũ gọi thẳng chịu không nổi. Con mãnh thú kia phỏng chừng cũng là lửa giận ngút trời, nhưng làm gì song phương độ bị thương, hơn nữa nó vốn cũng không phải là gấu trúc đối thủ, bởi vậy, nó tuy rằng phẫn nộ, nhưng không thể tránh được. Thậm chí, nó ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Mộ Dung Vũ chậm rãi đi tới. Hắn đối với mãnh thú linh hồn công kích thủ đoạn tương đối cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, hắn tuyệt đối sẽ không khiến mãnh thú cho gấu trúc cho đánh chết. Mặc dù được đánh chết, hắn cũng muốn đem mãnh thú thi thể theo gấu trúc trong tay đoạt với tay cầm. Phanh! Gấu trúc đại phát thần uy, một cái tát đem mãnh thú đánh bay đi ra ngoài. Chụp mãnh thú cuồng phun máu tươi, khí tức uể oải. Mà mãnh thú cũng bay tới phương hướng vừa lúc đối mặt với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tâm tư kinh hỉ, lúc này liền xuất thủ. Cuồng bạo vô cùng linh hồn công kích lập tức chặt chém đã qua. Rống. Mãnh thú vốn là lần thứ hai được bị thương nặng, thực lực một lần ngã xuống. Mà bị Mộ Dung Vũ như thế đánh lén, nó trong nháy mắt đã bị thương nặng. Cuối cùng, nó thậm chí phản ứng không kịp nữa. Liền đem đã được Mộ Dung Vũ tế xuất Hà Đồ Lạc Thư cho thu vào đi vào. Mà một khi mãnh thú tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư sau, liền bị Mộ Dung Vũ trực tiếp cho trấn áp. Tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ chính là chủ tể. Chính là một cái chế giới cảnh mãnh thú vẫn là có thể trấn áp. Loài người kia tiểu tử còn không ra cảm tạ ta tặng cho ngươi cái này lễ vật. Trấn áp mãnh thú sau, Mộ Dung Vũ đã nghĩ truyền tống ly khai. Thế nhưng gấu trúc cũng nhìn lại cùng lúc thanh âm cuồn cuộn nói. Gấu trúc thực lực rất mạnh lớn, Mộ Dung Vũ bây giờ căn bản không phải là đối thủ của nó. Bởi vậy, hắn cũng không muốn cùng gấu trúc phát sinh cái gì chuyện không vui. Vì vậy, hắn cũng không có dừng lại, liền muốn rời đi. Ngươi nếu như liền chạy như vậy, vật nhỏ lão tử của gì nhất định sẽ truy sát ngươi. Lấy thực lực của ngươi, xách xách. Gấu trúc lại nói một câu. Cùng lúc, nó thân hình đã ở từ từ thu nhỏ lại. Rất nhanh liền thu nhỏ lại đến bình thường gấu mèo cách mạnh mẽ. Yên tâm đi, bản soái mèo sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Gấu trúc chậm rãi hướng phía Mộ Dung Vũ bên này đã đi tới, như nói nhiều giống nhau không ngừng nói. Mộ Dung Vũ lúc này liền văng. Đây gấu trúc cũng thật sự là quá mức tự luyến đi. Còn suốt mèo. gấu trúc chẳng qua là manh mà thôi, đâu cùng xuất đáp bên. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có theo gấu trúc trên người cảm thụ được sát ý. Vì vậy, hắn liền từ Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời gian, gấu trúc trên mặt liền biểu lộ một cái vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh nó liền hưng phấn. Cùng ta trong tưởng tượng như nhau, tiểu tử ngươi không đủ bản soái mèo đẹp trai. Bất quá, ngươi cũng có thể may mắn. Nếu như không phải ngươi không đủ ta đẹp trai nói, có thể ngươi liền sống không nổi nữa. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm. So với nó đẹp trai, nó liền muốn giết người diệt khẩu sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2089. Định hồn. Nhìn tự luyến gấu trúc, Mộ Dung Vũ tương đối không nói gì. Tuy rằng hắn không đẹp trai, nhưng nhân loại cùng gấu trúc thẩm mỹ vốn là không giống với được rồi. Ngươi tới cùng muốn thế nào? Mộ Dung Vũ tuy rằng rất muốn đánh một trận đây gấu trúc, nhưng ngẫm lại phía bên kia thực lực cường đại, hắn vẫn nhịn. Ta muốn thế nào? Gấu trúc đột nhiên bất quá khổ não gãi đầu một cái, trong mắt cũng biểu lộ nghi hoặc không hiểu thần sắc. Tựa hồ, nó cũng không biết nó muốn. Nhìn đau khổ suy tư về gấu trúc, Mộ Dung Vũ bất động thanh sắc liền lui về phía sau. Đây gấu trúc có điểm thần kinh hề hề, Mộ Dung Vũ căn bản không muốn cùng nó giao tiếp. Được rồi, ta muốn cùng ngươi rời đi nơi này. Đang chậm rãi lui về phía sau, Mộ Dung Vũ cũng đột nhiên được gấu trúc như tiếng sấm phi thường thanh âm cho chấn một hồi lảo đảo. Lúc này nhất kinh nhất xạ đổi thành tâm lý tố chất sai như vậy một chút phỏng chừng cũng sẽ bị phía bên kia cho hù chết. Ngươi tự mình không thể ly khai. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, đây gấu trúc không phải là thật có cái gì mau bệnh đi. Lấy thực lực của nó vô pháp rời đi nơi này. Gấu trúc lập tức đem đầu lay động như trống bòi giống nhau. Nơi này chính là thiên nhân cảnh cường giả động phủ, phàm là người ở chỗ này đều không thể rời đi nơi này. Bất quá, các ngươi đã có biện pháp tiến nhập, dĩ nhiên là có biện pháp ly khai. Sở dĩ. Hắc hắc. Trong lúc nói chuyện, gấu trúc đã nhích tới gần. Mộ Dung Vũ im lặng nhìn đối phương. Đừng nhìn ta. Ta chỉ là tạo hóa cảnh mà thôi. Ta có thể tiến đến đều là bởi vì mười thế lực lớn, ngươi đi tìm bọn họ đi. Ta cảm giác được tương đương không đơn giản, hơn nữa ngươi là ta gặp qua người đầu tiên nhân loại tu sĩ. Sở dĩ ta cùng định ngươi. Không đúng tiểu tử, ngươi là không phải là bởi vì đố kỵ ta so với ngươi đẹp trai sở dĩ không phải nếu muốn cùng ta đứng ở một khối. Không được. Ngươi nếu là cái dạng này, ta lại càng muốn cùng ngươi tại một khối, bởi vì này dáng vẻ có vẻ ta càng thêm đẹp trai. Gấu trúc tự luyến nói, đang nói chuyện cùng lúc còn đưa tay gỡ một chút trên đầu bộ lông nhìn Mộ Dung Vũ rất muốn đánh nó ngừng lại. Gặp qua tự luyến, còn chưa từng thấy qua như vậy tự luyến. Tiểu tử, đi thôi, có bản soái mèo tại bên cạnh ngươi, bảo quản ngươi một đường hoành hành. Gấu trúc vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai trước liền muốn ly khai. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên liền đem gấu trúc cùng đại hắc cẩu cho hoa lên ngang bằng. Mặc dù nói đây là hai cái hoàn toàn bất đồng chủng tộc, thế nhưng hai người này đều là như vậy tiện. Cái kia mãnh thú là cái gì? Trên đường, Mộ Dung Vũ hỏi gấu trúc nói rằng. Hắn đối với được hắn bắt được con kia thoạt nhìn khả ái, nhưng thực chất cũng không gì sánh được kinh khủng mãnh thú cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mà gấu trúc làm bản địa đất lên, nên biết chút gì. Đáng ghét vật nhỏ là định hồn thú, tương đối chán ghét. Gấu trúc trên mặt biểu lộ vẻ chán ghét. Ngươi nên không phải ăn rồi định hồn thú thua thiệt đi. Nhìn gấu trúc dáng vẻ, Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ dáng tươi cười. Gấu trúc lập tức cười nhạo nở nụ cười. Ngươi nghĩ ta sẽ ăn vật nhỏ thua thiệt sao? Nói đến đây thời gian, gấu trúc bất quá rõ ràng có chút chột dạ. Mà nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt càng là không ngừng nhìn nó, cuối cùng nó còn là đổi giọng. Không sai, ta ăn rồi bọn họ thua thiệt. Bất quá, bản soái mèo cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Mộ Dung Vũ chẳng qua là cười nhạt, bất quá nhưng trong lòng thì căng thẳng. Gấu trúc thực lực cường đại như vậy, nhưng đều ăn rồi định hồn thú thua thiệt, có thể nghĩ định hồn thú có cường đại dường nào. Cái này bí cảnh giữa trung tâm có bao nhiêu định hồn thú? Vấn đề này mới là Mộ Dung Vũ quan tâm nhất. Hiện tại hắn bắt lại trong đó một cái định hồn thú, nếu để cho càng nhiều hơn, thực lực càng cường đại hơn định hồn thú biết. Hắn nghĩ còn là sớm một chút rời đi nơi này thì tốt rồi. Cũng không nhiều đi, cũng liền ba bốn cái dáng vẻ. Yên tâm, có bản soái mèo tại, chúng nó tới một người liền chết một người. Gấu trúc đem bầu ngực chụt ba ba hưởng. Bất quá Mộ Dung Vũ thế nào cảm giác không đáng tin cậy. Ta còn muốn tại đây bí cảnh tìm kiếm bảo vật trong khoảng thời gian ngắn không phải rời đi. Ngươi còn là về nhà chờ ta đi. Đợi ta rời đi là lúc, ta sẽ mang theo ngươi. Mộ Dung Vũ còn là muốn vứt bỏ đây tự kỷ lại bất quá tiện gấu trúc. Ngươi là tới tìm cái kia thiên nhân cảnh cường giả bảo vật đi. Ta biết hắn tu luyện động phủ ở nơi nào, ta hiện tại liền mang ngươi qua. Dứt lời, gấu trúc liền thay đổi một cách phương hướng, hướng phía một bên khác liền bay vút đi. Tiện nghi như vậy ta. Mộ Dung Vũ tâm tư thủy chung có chút không tin. Thế nhưng hắn cũng không có theo gấu trúc trên người cảm giác được ác ý. Vì vậy, hắn liền đi theo. Gấu trúc là thập phần phách lối, ít nhất là đi ngang qua những thứ kia thực lực không bằng nó mãnh thú địa bàn thời gian. Hắn liền ỷ vào tự mình thực lực cường đại, một đường nghiền đè tới. Làm gà bay chó sủa. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là mừng rỡ ở phía sau thu các loại thiên tài địa bảo. Ở đây mãnh thú mặc dù nhiều, thế nhưng rất nhiều thiên tài địa bảo đối với mãnh thú đều không có tác dụng gì. Bởi vậy, ngược lại thì tiện nghi Mộ Dung Vũ. Bất quá, tại gặp phải thực lực cường đại mãnh thú thời gian, gấu trúc liền yên, mang theo Mộ Dung Vũ vô sự đi qua. Mà Mộ Dung Vũ cũng không có cái gì ý kiến. Hắn là tới tìm bảo, không phải đến cùng mãnh thú chiến đấu. Ở trên đường thời gian, Mộ Dung Vũ người linh hồn còn lại là đã tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm nghiên cứu nổi lên con kia định hồn thú tới. Thế nhưng, cho dù là được Mộ Dung Vũ trấn áp, con kia định hồn thú cũng là hung thần áp sát, căn bản không hợp tác. Mộ Dung Vũ căn bản không có theo định hồn thú trên lấy được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định trực tiếp cắn nuốt định hồn thú linh hồn. Định hồn thú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đã lại nhiều lần được bị thương nặng, nhưng lại được trấn áp, đâu vẫn có thể phản kháng. Bởi vậy, linh hồn của nó dễ dàng đã bị Mộ Dung Vũ cho cắn nuốt. Vì phòng ngừa định hồn thú linh hồn kiếm phong kiếm mưa tại thôn phệ trước kia, Mộ Dung Vũ liền đem nó ý thức cho xóa sạch trừ đi. Sau đó trực tiếp đọc lấy ký ức. Hơn 10 chỉ định hồn thú, thực lực cao nhất càng là đạt tới chế giới cảnh đỉnh. Khi thấy định hồn thú ký ức thời gian, Mộ Dung Vũ được lại càng hoảng sợ. Hắn thôn phệ con này định hồn thú chẳng qua là trung giai chế giới cảnh cấp bậc mà thôi. Thế nhưng nó cũng dám cùng chế giới cảnh đỉnh ma ô ngạnh kháng. Như vậy, nếu là chế giới cảnh đỉnh định hồn thú, thực lực của nó có thể đơn giản nghiền ép ma ô đi. Nếu là đúng trên lời của hắn, Mộ Dung Vũ cảm nhận được tràn đầy khí tức nguy hiểm. Bất quá, cái này thiên nhân bí cảnh lớn như vậy, phía bên kia vị tất là có thể tìm tới cửa. Nói không chừng khi đó, Mộ Dung Vũ đều đã ly khai thiên nhân bí cảnh. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chẳng qua là hơi chút chấn kinh ngạc một chút mà thôi, sự chú ý của hắn liền tập trung đến định hồn thú những ký ức khác lên rồi. Vô dụng ký ức trực tiếp đã bị xẹp qua, cuối cùng Mộ Dung Vũ tìm được rồi định hồn thú có thể, định hồn ký ức. Đó cũng không phải công pháp gì, mà là trực tiếp truyền thừa xuống. Phàm là định hồn thú, một khi chúng nó sinh ra, liền trời sinh lại định hồn. Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác được thất vọng. Bởi vì hắn trước kia thì có tại đây suy đoán. Bởi vậy, hắn liền cẩn thận nghiên cứu nổi lên định hồn thú loại năng lực này. thôn phệ linh hồn càng nhiều, loại năng lực này lại càng mạnh mẽ. Hơn nữa, định hồn thú những phương diện khác chiến lực cũng liền càng mạnh. Ít dùng tu luyện, chẳng qua là không ngừng thôn phệ linh hồn là được rồi. Mặc dù là truyền thừa, mà không phải công pháp, nhưng vẫn như cũ có tích khả tuần. Định hồn năng lực cùng thời gian đông lại không sai biệt lắm nguyên lý. Nhưng định hồn thú định là linh hồn, mà không phải thời gian. Định hồn thú tại định hồn thời gian, linh hồn của bọn họ lại phát sinh một loại đặc thù tần suất. Loại này tần suất sẽ làm một cái linh hồn khiến cho cộng minh, sau đó liền trong nháy mắt được định trụ. Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp ra tốc, Mộ Dung Vũ người linh hồn bắt đầu tiềm tu lên. Mà bên ngoài, hắn lại là theo chân gấu trúc đã thâm nhập thiên nhân bí cảnh. Căn cứ gấu trúc thuyết pháp, bọn họ đã tiếp cận cái kia thiên nhân cảnh cường giả động phủ. Ông! Mộ Dung Vũ linh hồn đột nhiên chợt rung động. Từng đạo linh hồn thực lực không ngừng như kinh đào hãi lãng giống nhau theo linh hồn của hắn không gian, lấy riêng tần suất cho xung kích ra trong nháy mắt mang tất cả hướng trước mặt hắn cách đó không xa mấy con mãnh thú. Mấy con mãnh thú dương nanh múa vuốt hướng phía Mộ Dung Vũ đánh tới. Mộ Dung Vũ linh hồn công kích đối với nó bọn hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại thất bại. Mộ Dung Vũ lắc đầu, trong khoảng thời gian này hắn không ngừng nghiên cứu định hồn thú linh hồn, nhưng thủy chung cuối cùng kém một chút, chưa thành công. Ông! Đột nhiên đi ở Mộ Dung Vũ trước mặt con kia gấu trúc toàn thân bộ lông căn căn cũng dựng lên. Tiện đà, nó, sư, một tiếng liền phóng lên cao, sau đó cấp tốc tiêu thất tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Nhìn gấu trúc tiêu thất phương hướng, Mộ Dung Vũ vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, vừa vặn là ngươi công kích bản soái mèo. Một hồi sau, gấu trúc lại nhảy ra ngoài, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Ngươi không phải nói không sợ định hồn thú sao? Chạy thế nào nhanh như vậy? Gấu trúc chẳng biết xấu hổ nói. Ngươi nói ta sợ định hồn thú? Đùa gì thế? Vừa vặn chẳng qua là bản soái mèo quá mót, đi đại tiểu tiện mà thôi. Mộ Dung Vũ chẳng qua là cười nhạt, không để ý đến đây tiện tiện gấu trúc. Mới vừa rồi đúng là hắn công kích gấu trúc, ý đồ định trụ gấu trúc linh hồn. Bất quá, hắn mới tu luyện thành công uy lực còn yếu, căn bản vô pháp định trụ gấu trúc linh hồn. Bất quá, đây là một cái tốt bắt đầu. Chỉ cần Mộ Dung Vũ chăm chỉ tu luyện, hắn khẳng định có định hồn thú năng lực, thậm chí siêu việt định hồn thú, làm được trò giỏi hơn thầy mà thắng Lam. Gấu trúc dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tư chất thiên phú thật đúng là ngoài nó dự liệu. Thậm chí ngay cả định hồn thú năng lực đều học được. Thật đúng là biến thái. Tiểu tử đừng đùa, của ngươi định hồn năng lực quá kém, căn bản uy hiếp không được ta. Gấu trúc đột nhiên nói rằng, chẳng qua là, sau khi nói xong nó cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Bởi vì nó nhìn Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Chạy mau, định hồn thú truy sát tới rồi. Mộ Dung Vũ phát ra một tiếng trầm thấp tiếng la, tiện đà trước bay vút dựng lên. Sưu. Gấu trúc như chim sợ cành cong trực tiếp lướt qua Mộ Dung Vũ biến mất vô tung vô ảnh, tốc độ không biết nhanh hơn Mộ Dung Vũ gấp bao nhiêu lần. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2090. Truy sát, mê cung. Gấu trúc trực tiếp bỏ lại Mộ Dung Vũ chạy trốn. Sưu. Bất quá, rất nhanh, gấu trúc liền chiết trở về. Sau đó một móng vuốt cầm lên Mộ Dung Vũ, mang theo Mộ Dung Vũ liền vội vàng bay về phía trước lượt đi. Xong đời, định hồn thú bọn hắn truy sát tới rồi. Tiểu tử, ngươi làm phiền hà bản soái mèo a. Gấu trúc triển khai cực kỳ tốc độ khủng khiếp, một bên tại không phía trên bay vút. Vừa hướng Mộ Dung Vũ lớn thổ nước đắng. Mộ Dung Vũ không khỏi nhướng mắt, im lặng nói rằng. Mặc dù ta không phải trấn áp định hồn thú, ngươi cũng sẽ giết chết định hồn thú. Mặc dù ngươi không giết định hồn thú cũng nhất định sẽ báo thù. Bởi vậy, là ngươi làm phiền hà ta, mà không phải ta làm phiền hà ngươi. Gấu trúc trầm mặc, sau đó liền gật đầu. Nghe hình như thật là cái dạng này. Trong lúc nói chuyện, gấu trúc tốc độ cũng không có giảm bớt, tương phản cũng càng lúc càng nhanh. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ linh hồn chấn động thì càng nhanh. Tại định hồn thú truy sát qua lạp cùng lúc, Mộ Dung Vũ liền cảm thấy sự tồn tại của nó. Bởi vậy trước tiên hắn liền muốn chạy trốn. Hiểu ra còn dư lại định hồn thú giữa trung tâm, mặc dù là thực lực yếu nhất cái kia đều viễn siêu hắn a. Chẳng qua là khiến Mộ Dung Vũ không nghĩ tới là gấu trúc rung động dĩ nhiên cũng như vậy nhạy cảm. Tại Mộ Dung Vũ phát hiện định hồn thú cùng lúc cũng phát hiện phía bên kia. Thật đúng là một đầu xương mù nồng nặc gấu trúc a. Suy mèo có phát hiện hay không định hồn thú ở nơi nào? Thực lực làm gì? Mộ Dung Vũ hỏi nói rằng. Phanh! Gấu trúc lập tức nhảy dựng lên, sau đó vẻ mặt tức giận nhìn Mộ Dung Vũ, cặp mắt càng là phun lửa giống nhau. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi ở đây theo ta chơi văn tự trò chơi. Bản soái mèo là đẹp trai mèo, không phải đẹp trai mèo. Ngươi có thể hiểu. Nếu là ngươi lại đố kỵ ta, đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Vũ được lại càng hoảng sợ. Cũng không phải là bởi vì gấu trúc phẫn nộ, mà là lúc này dĩ nhiên chưa kế tục bay về phía trước lược. Một khi đợi được định hồn thú truy sát bắt đầu, hai người bọn họ nhất định sẽ bi kịch. Mà gấu trúc cũng ý thức được điểm này, lần thứ hai triển khai thân hình liền bay vút đi. Chẳng qua là cũng đã muộn. Một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm tràn ngập đầy Mộ Dung Vũ tâm đầu mục. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ đang từ phía sau bắn nhanh mà đến. Định hồn. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, mà linh hồn của hắn cũng kịch liệt rung động. Đồng dạng thi triển ra định hồn, liền công kích đánh tới. 3. Song phương cổ lực lượng ở trên hư không giữa trung tâm liền hung hăng đụng vào một khối, trực tiếp liền đem hư không cho vỡ ra một cái lớn vô cùng cái khe. Không gian chảy loạn lập tức liền cuồn cuộn ra, như tiền sử mãnh thú sống nhau thôn phệ hướng bốn phương tám hướng. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì hắn phát hiện công kích của hắn trực tiếp đã bị xé rách. Mà công kích của đối phương nhưng chỉ là tổn thất bộ phận lực lượng. Còn sót lại lực lượng vẫn như cũ rất nhanh vô cùng cuốn tới. Cái này cho thấy công kích của đối phương so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, hắn còn không biết phía bên kia sử dụng mấy thành lực lượng. Mộ Dung Vũ chỉ có thể lần thứ hai xuất kích, điên cuồng liền cắn giết qua. Một bên khác, một cái cùng được Mộ Dung Vũ bắt được định hồn thú sống nhau như đúc định hồn thú đang vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Định hồn năng lực chỉ có bọn họ định hồn thú nhất mạch mới có thể thi triển. Lại, bởi vì là truyền thừa xuống, những người khác căn bản vô pháp học được. Chẳng qua là, Mộ Dung Vũ một người như vậy nhân tộc tu sĩ thế nào cũng sẽ linh hồn của bọn họ kỹ thuật đánh nhau. Đây thật đúng là thần kỳ a. Bất quá, linh hồn này kỹ thuật đánh nhau chỉ có thể là chúng nó định hồn thú bộ tộc, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Người này nhân tộc tu sĩ nhất định phải chết. Định hồn thú tâm giữa trung tâm sát khí tăng vọt, lần thứ hai cuồng bạo vô cùng công kích đánh tới. Phốc! Mộ Dung Vũ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Định hồn thú thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, linh hồn của hắn trực tiếp đã bị đả thương. Thậm chí, đều biết lần Mộ Dung Vũ linh hồn càng là trực tiếp đã bị định trụ. Nếu không phải là có gấu trúc, Mộ Dung Vũ lúc này sợ đã được đánh giết đi. Bất quá! Liên tục đại chiến đối với Mộ Dung Vũ chỗ tốt là cực lớn. Hắn định hồn, năng lực thật nhanh để thăng lên. Uy lực đã là trước vài lần. Tuy rằng vẫn như cũ không phải con kia định hồn thú đối thủ, nhưng ngăn cản đã không có trước kia chật vật như vậy. Bất quá, vẫn là nghiêng về một bên tình huống. Nếu là bọn họ vô pháp cấp tốc thoát đi, hoặc là càng nhiều hơn định hồn thú xông lên thời gian, bọn họ coi như là trốn cũng quá không xong. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ càng là mạnh mẽ, định hồn thú ăn sát khí lại càng sắc bén. Xuất thủ thì càng kinh khủng. Gấu Trúc, ngươi tới cùng có thể trốn ra ngoài hay không? Gấu Trúc cũng bị ảnh hưởng, tốc độ chưa lúc trước nhanh như vậy. Bất quá, may mà định hồn thú công kích đều bị Mộ Dung Vũ cho chống được, Gấu Trúc linh hồn cũng không có được định trụ. Bằng không hắn bọn hắn nhất định sẽ bi kịch. Chớ quấy rầy, ta đang cố gắng. Gấu Trúc có chút khó chịu nói rằng. Xem ra, chỉ là dựa vào Gấu Trúc là không đủ. Tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư. Nếu như không sợ một đầu hướng Hà Đồ Lạc Thư đi, Mộ Dung Vũ cũng là muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư thử xem. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có trùng kích cảnh giới. Một khi cảnh giới lấy được đột phá, như vậy thực lực sẽ tăng vọt rất nhiều. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền đưa mắt định tại lúc trước được hắn bắt được con kia định hồn thú linh hồn trên. Lúc trước hắn chẳng qua là cắn nuốt nó ký ức. Cũng không có cắn nuốt hết linh hồn của nó. Mà định hồn thú vốn chính là trung giai chế giới cảnh cấp bậc, hơn nữa linh hồn của nó cực kỳ mạnh mẽ. Cắn nuốt sau có thể cho Mộ Dung Vũ linh hồn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Luyện hóa. Mộ Dung Vũ không chần chờ chút nào, trực tiếp liền bắt đầu rồi luyện hóa định hồn thú linh hồn. Từng cổ một tinh thuần vô cùng linh hồn thực lực không ngừng tràn vào Mộ Dung Vũ linh hồn tới cầu mặt trên, mà linh hồn của hắn tới cầu còn lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc bành trướng lên. Theo linh hồn hắn không ngừng tăng lên, công kích của hắn cũng càng ngày càng lớn mạnh, chống đối định hồn thú công kích liền từ từ trở nên chưa khổ cực như vậy. Chẳng qua là chênh lệch của song phương vẫn như cũ thật lớn. Ông! Tại Mộ Dung Vũ toàn lực luyện hóa hướng tới định hồn thú linh hồn không đủ nửa canh giờ liền bị luyện hóa hết, mà Mộ Dung Vũ linh hồn cũng rốt cuộc đột phá, nhất cử vọt tới tạo hóa cảnh cấp 9. Bởi định hồn thú linh hồn ẩn chứa linh hồn thực lực thập phần tinh thuần cùng khổng lồ quan hệ, Mộ Dung Vũ linh hồn càng là trực tiếp vọt tới tạo hóa cảnh cấp 9 đỉnh. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ tu vi thân thể cùng linh hồn lần thứ hai cân đối. Toàn bộ đều đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh. Phanh! Mộ Dung Vũ trong cơ thể phát ra một tiếng không nghe được muộn hưởng. Chiến lực của hắn thẳng tắp cuồng tiêu, nhất cử vọt tới chế giới cảnh cấp 2, cuối cùng đạt tới chế giới cảnh tam giai. Tạo hóa cảnh đỉnh cảnh giới, lại có chế giới cảnh tam giai đáng sợ chiến lực. Vào giờ khắc này, Gấu Trúc đột nhiên một hồi tim đập nhanh, mà khiến nó tâm quý đầu nguồn dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ. Quý đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ, Gấu Trúc cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ có gì biến hóa. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng càng phát ra khiến nó nhìn không thấu. Đây không phải là nơi phát ra cho Mộ Dung Vũ thực lực hoặc là chiến lực, mà là tiềm lực của hắn. Mộ Dung Vũ tiềm lực khiến Gấu Trúc cảm giác được kinh hãi. Đây được bao nhiêu tiềm lực mới như vậy người a? Gấu Trúc không phải khiếp sợ cũng. Thậm chí, Gấu Trúc tâm tư càng là sinh ra đố kỵ. Hoàn hảo, bản soái mèo so với hắn không biết đẹp trai gấp bao nhiêu lần. Tóm lại có chút hắn là so ra kém. Gấu Trúc tự luyến ở trong lòng nghĩ ngợi, tâm lý rốt cuộc thăng bằng. Oanh! Thực lực tăng lên sau, Mộ Dung Vũ lần thứ hai xuất thủ. Kinh thiên nổ sau, định hồn thú đánh ra công kích trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ cho vỡ nhỏ ra. Thực lực sau khi đột phá, thực lực chính là mạnh mẽ như vậy. Bất quá, hắn cũng biết, đó cũng không phải định hồn thú toàn bộ thực lực. Hắn cùng với đối phương chênh lệch vẫn còn đang. Tiểu tử, không sai, ngươi cứ tiếp tục ngăn cản, ta rất nhanh thì có thể bỏ rơi nó. Gấu Trúc cười ha ha lên. Bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên, hắn áp lực giảm nhiều, tốc độ lần thứ hai đề thăng lên. Từ từ, nó lại kéo ra giữa song phương cự ly. Mà Mộ Dung Vũ áp lực cũng nhỏ không ít. Bất quá, nếu là muốn đem phía bên kia chém giết, hắn nhất định phải linh hồn tu vi cùng thân thể đều đột phá tới đồng minh cảnh mới được. Bằng không, vẫn như cũ vẫn bị đè nặng đánh. Ha ha, chúng ta đến rồi. Ta cũng muốn nhìn tên khốn kia còn dám hay không đuổi theo. Gấu trúc cười ha ha lên, kinh qua một trận lao điên cuồng sau, bọn họ rốt cuộc đạt tới cái kia thiên nhân cảnh tu luyện động phủ giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ còn không kịp kiểm tra, cũng cảm giác được cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cái lối đi giữa trung tâm. Tiểu tử, cần phải theo sát. Nơi này chính là mê cung, đều biết tới vô tận thông đạo. Một khi mê thất ở chỗ này, hắc hắc, ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Gấu trúc buông xuống Mộ Dung Vũ, phân phó một câu, cùng lúc giẫm trận tại chỗ liền đi về phía trước. Mộ Dung Vũ tả hữu quan sát một chút, quả nhiên phát hiện ở đây như tổ ong giống nhau, rậm rạp chằng chịt trải rộng đếm tới vô tận thông đạo. Thần niệm nhãn thần qua, liền lập tức được bắn trở về. Thần niệm vô pháp kiểm tra, mắt thường có thể nhìn nhiều ít. Mộ Dung Vũ không khỏi ra đầu một hồi tê dại. Dáng vẻ như vậy tình huống, mặc dù mười thế lực lớn đều tiến nhập tới nơi này, sợ cũng vào không được chỗ sâu nhất đi. Mà chỗ sâu nhất khẳng định chính là cái kia thiên nhân cảnh tu luyện chân chính đồng phủ. Đẹp trai mèo, ngươi nhận được đường. Nhìn thấy gấu trúc không chút do dự liền bước vào trong đó một cái lối đi, Mộ Dung Vũ không khỏi kéo lại cái này hai hàng. Lời nói nhảm, ta trước kia đã tới. Gấu trúc chợt phát hiện tự lỡ miệng, sau đó liền câm miệng không nói. Chẳng qua là tránh thoát Mộ Dung Vũ, hướng phía trước liền sải bước đi qua. Nếu đây hai hàng trước kia đã tới, còn có cái gì thật lo lắng cho. Mặc dù tìm không được chân chính đồng phủ, vậy ít nhất có thể dọc theo đường cũ đi về tới. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền đi theo. Bá! Ngay Mộ Dung Vũ tiến nhập thông đạo sau không lâu sau, con kia đuổi giết hắn bọn hắn định hồn thú cũng ra bọn hắn bây giờ trước kia chỗ vị trí. Chẳng qua là, Mộ Dung Vũ cũng không có sinh lòng cảm ứng. Mà định hồn thú cũng tựa hồ không có cảm giác được Mộ Dung Vũ, cuối cùng, nó chẳng qua là ngẫu nhiên lựa chọn một cái lối đi chui vào chính là Mộ Dung Vũ đi vào một cái lối đi hai bên trái phải cái lối đi. Tại định hồn thú tiêu thất sau, tư không chấn động, nhóm mười mấy người xuất hiện. Nếu như Mộ Dung Vũ tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra những người này chính là ma đoàn người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2091. Kinh khủng mật phong. Ma đoàn người tiến nhập mê cung sau, liền vội vã lựa chọn trong đó một mình cách lối đi tiêu thất tại lối vào. Ngay phong ma môn sau còn lại 9 thế lực lớn cùng với cá biệt thế lực khác cường giả cũng đều tiến vào trong mê cung. Bất quá, trong mê cung thông đạo rậm rạp chằng chịt, có hàng tỷ đầu nhiều. Bởi vậy, mặc dù số lớn người tiến vào trong mê cung cũng náo nhiệt không đứng dậy. Một bên khác, Mộ Dung Vũ đi theo gấu trúc cấp tốc tại trong thông đạo đi lại. Thông đạo cũng không phải rất lớn, như một cái sơn đồng giống nhau. Hơn nữa, trong thông đạo không có gì cả, một mảnh trống không. Nếu không phải bọn họ đều chính mình chế giới cảnh cấp bậc chiến lực, sợ liền và thông nhau đại đạo đều thấy không rõ lắm. Thông đạo tựa hồ chưa đầu cùng giống nhau, quanh co khúc khuỷu, không biết đi thông đâu. Mấu chốt nhất là, cái lối đi này gần như đều là giống nhau như đúc. Cái này bất quá dễ thì có thể làm cho người không biết đi ra rất xa. Bởi vì chưa vật tham chiếu. Bất quá, Mộ Dung Vũ còn là rất cẩn thận phát hiện đến rồi không thích hợp. Suy Miêu, ngươi không phải nói ngươi nhận thức đường sao? Chúng ta thế nào vòng tới vòng lui? Mộ Dung Vũ bắt lại gấu trúc, mặt âm trầm nói rằng. Cái này hai hàng còn nói mình nhận thức đường, kết quả lại là tại trong thông đạo lạc đường. Bởi vì trong thông đạo cũng không có thiếu lối rẽ, đi tới đi lui, gấu trúc liền trở nên tại chỗ xoay quanh. Gấu trúc ngượng ngùng cười. Không phải cũng là bởi vì lâu lắm thời gian chưa tiến nhập nơi này thì. Cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ tìm được chính xác con đường. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn căn bản cũng không tin tưởng cách này hai hàng. Thế nhưng hắn cũng không biết con đường là chính xác, hiện tại chỉ có thể nghe gấu trúc. Bất quá, gấu trúc cũng quả nhiên là quá không đáng tin cậy. Lại mang Mộ Dung Vũ vòng vo hơn nửa ngày, vẫn như cũ tìm không được chính xác đường. Thậm chí, đừng nói tìm được chính xác đi vào đường. Mặc dù là đường trở về, nó cũng quên mất. Mộ Dung Vũ có chút cắn răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đập chết cái này không đáng tin cậy suy miêu. Bất quá, may mà hắn biết đường trở về. Đi, ngươi còn là đừng lãng phí khí lực kế tiếp xem ta. Mộ Dung Vũ nhìn xuống một cước đá bay gấu trúc thôi thúc tiến lên trước một bước, chuẩn bị dẫn đường. Tại gấu trúc dẫn đường trong quá trình, Mộ Dung Vũ cũng cẩn thận quan sát đến chung quanh những thứ kia lối rẽ. Những thứ kia lối rẽ mặc dù là giống nhau như đúc, thế nhưng bằng vào Mộ Dung Vũ nghịch thiên năng lực, hắn vẫn là có thể dễ dàng đem đi vào lối rẽ cho nhận ra. Bởi vì những thứ kia lối rẽ đều hắn cùng với gấu trúc lưu lại khí tức. Bất quá, dư xuống lối rẽ vẫn như cũ có rất nhiều, muốn tìm được chính xác, tiến nhập thiên nhân cảnh cường giả chân chính đồng phủ thông đạo, vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Ông! Mộ Dung Vũ vừa vặn bước vào một cái lối rẽ không lâu sau, chợt nghe đến phía trước truyền đến từng đợt ong ong gọi thanh âm. Thậm chí, tư không đều bởi vì những thanh âm này mà kịch liệt run rẩy. Gấu trúc sắc mặt chợt biến đổi, bắt lại Mộ Dung Vũ liền ra bên ngoài bắn nhanh đi. Ngươi sợ cái gì? Trong thông đạo là cái gì? Mộ Dung Vũ đứng vững vàng thân hình, vẻ mặt không hiểu nhìn gấu trúc. Gấu trúc sắc mặt có chút khó coi, thậm chí Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy nó trong mắt xẹt qua một cái vẻ sợ hãi. Lúc này sợ tại lối đi này, hoặc là ăn rồi phát sinh ong ong, âm thanh vật gì vậy thua thiệt. Đó là mật phong. Chẳng qua là mật phong mà thôi, có gì phải sợ. Ngươi thế nhưng đường đường chế giới cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn gấu trúc. Gấu trúc lập tức nhảy dựng lên, giống như là được giẫm lên ở cái đuôi mèo giống nhau. Ngươi nói cái gì? Ta sẽ sợ những mật phong đó. Thực sự là hay nói giỡn. Ta chỉ là sợ phiền toái mà thôi. Những mật phong đó thực lực không được tốt lắm, nhưng chính là số lượng nhiều, ta thích một mình ngươi lên đi. Vậy còn chờ gì? Vào xem đi chứ. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc, xoay người liền hướng phía trong thông đạo bước nhanh bước đi. Sở dĩ tiến nhập ở đây, Mộ Dung Vũ nhưng thật ra là có mục đích. Mật. Mọi người đều biết, nhân gian mật đều có được phong phú dinh dưỡng cùng với những phương diện khác công hiệu. Mà khiến gấu trúc đều hơi bị biến sắc mật phong, chúng nó sản xuất ra mật càng là có nghịch thiên công hiệu. Mộ Dung Vũ làm sao sẽ buông tha đây? Thực lực có thể so với chế giới cảnh mật phong thu thập hoa khẳng định đều là các loại thiên tài địa bảo đóa hoa. Chúng nó sản xuất ra mật tập hợp các loại thiên tài địa bảo công hiệu. Tuyệt đối thứ tốt. Những thứ kia mật nhưng là đồ tốt a. Thậm chí có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới. Nếu như chúng ta có thể bắt bọn nó cho bưng đi, hắc hắc. Trên đường, gấu trúc đột nhiên gian nở nụ cười. Ngươi đã tới ở đây. Mộ Dung Vũ dò hỏi. Đương nhiên ta còn lén qua bọn họ mật. Bất quá, có một lần thất thủ. Gấu trúc không nghĩ qua là nói lỡ miệng, lập tức liền câm miệng không nói. Cuối cùng được chúng nó một lần chính lên mình mà thiếu chút nữa giết chết ngươi đi. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Hắn rốt cuộc biết gấu trúc vì sao nghe được, ong ong, âm thanh liền biến sắc, nguyên lai là cái dạng này. Gấu trúc hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, cũng không nói gì thêm. Bất quá hiển nhiên là thầm chấp nhận. Tiểu tử, đừng nói ta không nói cho ngươi, những mật phong đó tuy rằng thực lực bình thường. Thế nhưng liên hợp lại, đó là thập phần kinh khủng. Nhìn vạn lần không nên bị chúng nó phát hiện, bằng không ngươi liền khẩn cầu ngươi có thể chạy thoát đi. Gấu trúc nói cảnh cáo Mộ Dung Vũ. Chính ngươi cẩn thận là tốt rồi. Mộ Dung Vũ sâu đậm nhìn gấu trúc liếc mắt, sau đó thân hình thoáng một cái cũng đã tiêu thất tại gấu trúc trong tầm mắt. gấu trúc thất kinh, khổng lồ thần thức lập tức lan tràn đi ra ngoài, bao trùm phương viên một mình mảng lớn không gian. Thế nhưng cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Tiểu tử, ngươi chết. Ngươi mới đã chết. Mộ Dung Vũ cắn răng nghiến lợi, thanh âm theo gấu trúc phía trước cách đó không xa truyền tới. Nguyên lai, hắn cũng không phải ly khai, mà chẳng qua là ẩn thân mà thôi. Mà gấu trúc bởi vì chưa thấy qua Mộ Dung Vũ cái này nghịch thiên năng lực, sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng qua đây. Ngươi ẩn thân. Tốt một cái tiểu tử, khẩn trương đưa cái này lực lượng giao cho ta. Gấu trúc hưng phấn. Nếu là nó cũng có thể ẩn thân nói, đừng nói ăn cắp những thứ này mật, coi như là đùa giỡn những nên đó hết mức mật phong cũng hoàn toàn không là vấn đề a. Chẳng qua là, Mộ Dung Vũ cũng không có trả lời cái này yêu cầu. Hắn làm sao sẽ giáo gấu trúc đây? Đây chính là, chín tự chân ngôn công pháp, mặc dù hắn dạy cho gấu trúc cũng không học được. Tiểu tử, ngươi quá hẹp hòi. Gấu trúc tức giận hoa hoa gọi, nhưng Mộ Dung Vũ thủy chung không để ý đến, thậm chí càng là bước nhanh hơn. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ phía trước rộng mở trong sáng, một cái lớn vô cùng không gian xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Xa xa nhìn sang, một cái chỉ mật phong không ngừng tại trong không gian bay tới bay lui, phát ra ầm ý vô cùng, ong ong, âm thanh. Mộ Dung Vũ cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại. Hắn rốt cuộc biết gấu trúc tại sao phải e ngại. Lọt vào trong tầm mắt sở kiến, rậm rạp chẳng chịt đều là bay tới bay lui mật phong, đếm không hết tới cùng có bao nhiêu. 10 ức, 100 ức, còn là 100 tỷ. Không có gì ngoài số lượng rất nhiều ở ngoài, những thứ này mật phong mỗi một người đều như châu cách lớn nhỏ. Khổng lồ như vậy mật phong còn là Mộ Dung Vũ lần đầu tiên nhìn thấy. Mà ở xa hơn chỗ, từng cái một như lớn phi thường tổ ong to lớn xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Một cái chỉ mật phong tiến vào chui ra, đang tại nỗ lực làm việc được. Đáng sợ nhất là, những thứ này mật phong tuyệt đại bộ phân đều là chế giới cảnh cảnh giới. Đây là gấu trúc nói, thực lực của bọn họ chẳng qua là bình thường. Có ít nhất hơn vạn cái như lớn phi thường tổ ong. Nhiều như vậy tổ ong bên trong tới cùng có bao nhiêu mật a? Nếu như những thứ này mật có thật không dường như gấu trúc nói như vậy có thể trực tiếp tăng lên thực lực nói, cái này hơn vạn cái tổ ong trong mật khẳng định có thể cho hắn tăng lên tới đồng minh cảnh đi. Tiểu tử, ngươi tới chỗ nào? Gấu trúc cái này hai đường núp ở trong thông đạo cũng không dám hiện thân. Cùng lúc, hắn càng là thông qua đưa tin Ngọc Thạch cùng Mộ Dung Vũ truyền âm. Sư. Mộ Dung Vũ còn không kịp trả lời, chỉ thấy đến một đạo không lớn bóng đen chợt từ một bên bể nát hư không, hướng phía tổ ong liền vọt tới. Xèo xèo. Tại Mộ Dung Vũ phát hiện đến cái bóng đen kia cùng lúc, những mật phong đó cũng phát hiện phía bên kia. Vì vậy, từng đợt chói tai tiếng thét chói tai không ngừng tại không gian này liên tiếp. Lập tức. Một cái chỉ chế giới cảnh cấp mật phong khác liền điên cuồng hướng phía đảo hắc ảnh kia liền tấn công qua. Là định hồn thú. Mộ Dung Vũ cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại. Con này định hồn thú chính là đuổi giết hắn cùng gấu trúc con kia. Chẳng qua là nó dĩ nhiên còn nhanh hơn Mộ Dung Vũ tiến vào ở đây. Còn có những thứ khác thông đạo thông hướng ở đây. Như vậy. Ma ô bọn họ có thể hay không cũng sẽ tìm tới nơi này đây. Mộ Dung Vũ tâm tư liền dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Một khi ma ô đám người tới được nói, những thứ này mật có thể cũng sẽ bị bọn họ đoạt đi. Nhất định phải tại bọn hắn vội vàng trước khi tới tận lực nhiều thu một ít mật. Tâm tư nghĩ ngợi, Mộ Dung Vũ đã triển khai thân hình, hướng phía cách hắn gần nhất tổ ong liền bay vút đi. Mà ở trong thông đạo gấu trúc cũng không có được Mộ Dung Vũ hồi âm, cũng từ từ nhích tới gần. Tiểu tử này thực sự là quá khốn kiếp, dĩ nhiên đi ăn mảnh. Gấu trúc có chút cắn răng nghiến lợi, cũng muốn tiến lên, nhưng trung quy không dám như thế táo bạo. Bất quá, mật mê hoặc còn là rất lớn, vì vậy nó liền len lén lẻn qua. Một bộ thận trọng dáng vẻ. Bất quá, bởi vì con kia đình hồn thú hấp dẫn không ít mật phong chú ý lực lượng. Bởi vậy, gấu trúc tiến lên tốc độ cũng không phải chậm. Sưu. Mộ Dung Vũ không làm kinh động bất luận cái gì, một cái mật phong cũng đã vọt vào trong đó tổ ong giữa trung tâm. Mật. Như một cái hồ nước phi thường mật, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mặc dù mới ngửi được những thứ này mật mùi thơm ngát, Mộ Dung Vũ đều cảm giác được thực lực của hắn có chút một tia tăng lên. Nếu là đem những thứ này mật toàn bộ đều ăn nói. Nhìn một chút chung quanh cũng không có mật phong, vì vậy hắn liền không chút do dự liền tế xuất Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư đón gió mà lên, trong nháy mắt liền tăng vọt tới hồ nước lớn nhỏ, đem tổ ong bên trong mật cho toàn bộ bao phủ. Cho ta thụ. Theo Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư bắt đầu thu mật. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2092. Chương đạo mật. Bá. Hà Đồ Lạc Thư chẳng qua là chấn động mạnh, những thứ kia như hồ nước phi thường mật liền trực tiếp thiếu một phần ba tả hữu. Dựa theo tốc độ này, chỉ cần ba lần cơ hội, Mộ Dung Vũ có thể đem nơi này mật toàn bộ cho thu rớt. Chẳng qua là, hắn mới thu một lần, thì có một cái mật phong từ bên ngoài vọt vào. Mộ Dung Vũ thần niệm sớm phân bố tại mật ong ở đây chỗ trong không gian. Bởi vậy trước tiên liền phát hiện đến rồi con kia mật phong. Định hồn. Thánh hồn chém. Còn không có đợi được con kia mật phong phản ứng kịp, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích cũng đã rất mạnh chặt chém qua. Phù phù. Con kia mật phong trực tiếp liền ngã vào tổ ong phía trên, chết không thể chết lại. Nó đến chết đều không rõ, đến tột cùng là người nào giết nó, là thế nào giết nó. Bá, bá. Như hồ nước phi thường mật trực tiếp được Hà Đồ Lạc Thư toàn bộ thu. Lập tức, Hà Đồ Lạc Thư liền cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến rồi Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mộ Dung Vũ bước ra một bước. Dĩ nhiên tiêu thất tại chỗ không gặp từ đầu đến cuối, hắn đều ở vào ẩn thân trạng thái. Ly khai cái này tổ ong sau, Mộ Dung Vũ liền vội vàng hướng về phía mặt khác một cái tổ ong. Ngay Mộ Dung Vũ ly khai cái kia tổ ong sau. Hắc, rốt cuộc lẻn vào được. Lúc này đây nhất định phải bàn khoảng không tất cả mật. Gấu trúc lén lút ẩn vào tổ ong giữa trung tâm, không gì sánh được hưng phấn chuẩn bị thu mật. Chẳng qua là, rất nhanh nó liền nhìn thấy phía trước trống rỗng, liền một giọt mật cũng không có. Đây cũng không phải là tình huống bình thường a. Hơn nữa phủ cận còn có một chỉ tử mật phong. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dĩ nhiên đem mật toàn bộ cho trộm đi. Gấu trúc phát ra một tiếng bi phẫn vô cùng, tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng, rất nhanh nó liền kịp phản ứng. Sư, một tiếng. Nó liền hóa thành một đạo lưu quang xông về viễn phương. Mà đang ở gấu trúc khẽ động trong nháy mắt, vô số mật phong từ chung quanh rầm rạp chẳng chịt trong thông đạo đã bay tiến đến. Lúc trước sở dĩ không có mật phong tại phủ cận, đó là bởi vì những thứ này mật phong đều bao vây tiếu trừ đỉnh hồn thú đi. Cho Mộ Dung Vũ một cái thiên đại cơ hội. Ông! Thanh âm rồn rập không ngừng vang lên. Vô số mật phong trực tiếp tấn công hướng về phía gấu trúc. Gấu trúc sắc mặt đại biến, dĩ nhiên đem tốc độ tăng lên đến cực điểm rồn, sư, một tiếng liền tiêu thất tại tổ ong giữa trung tâm. Những thứ này mật phong thực lực đều không cao lắm, tốc độ càng là xa xa không bằng gấu trúc. Bởi vậy, căn bản là đuổi không kịp. Thế nhưng, nếu là gấu trúc được chúng nó cho vây lên, lần trước nó liền bị thua thiệt nhiều, gần như đọng ở nơi này. Nhìn trống giống tổ ong, liền một giọt mật đều không có để lại đến. Đông đảo mật phong liền giận dữ. Chúng nó đều cho rằng là gấu trúc cho trộm đi. Vì vậy, từng cái một mang theo vô thượng lửa giận, điên cuồng truy sát đi tới. Gấu trúc có cái thiên đại oan ức, tức giận hắn hoa hoa kêu to. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đã vọt vào người thứ hai tổ ong giữa trung tâm. Bá! Mộ Dung Vũ sau khi tiến vào liền bật người dừng bước. không phải hắn không phải muốn tiếp tục, mà là cái này tổ ong bên trong rầm rạp đều là mật phong. Tựa hồ đang ở cất mật gì? Mộ Dung Vũ nhìn một hồi, phát hiện căn bản không có cơ hội hạ thủ. Một khi xuất thủ, những thứ này mật phong nhất định sẽ tại trước tiên phát hiện. Tiện đà vây công tới. Vì vậy, hắn liền rất nhanh gục lui ra ngoài, lần thứ hai tìm kiếm người thứ ba tổ ong. Bởi vì hắn là ẩn thân nguyên nhân, căn bản không có mật phong phát hiện hắn. Hơn nữa, có định hồn thú cùng gấu trúc hấp dẫn mật phong chú ý lực lượng, Mộ Dung Vũ có thể nói là như vào không người nơi giống nhau. Liên tục tiến vào mười mấy tổ ong giữa trung tâm, tuyệt đại bộ phân tổ ong đều có số lớn mật phong tồn tại. Bất quá, Mộ Dung Vũ còn là thu ba cái tổ ong. Lúc này, hắn Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đã mở ra ba cái độc lập không gian chuyên môn đến gửi những thứ này mật. Sở dĩ tách biệt tới cất giữ. Đó là bởi vì hắn phát hiện những thứ này mật là không đồng dạng như vậy. Có chút tương đối loang lổ một ít, có chút còn lại là tương đối tinh thuần một ít. Tự nhiên, bọn họ công hiệu cũng liền không giống nhau. Ba cái hồ nước phi thường mật. Đừng nói đối với toàn bộ Thánh Tông mà nói không đủ, mặc dù chẳng qua là Mộ Dung Vũ cái này lớn dạ dày vương đô còn chưa đủ. Bởi vậy, hắn kế tục lưu luyến được. Bất quá, bởi vì liên tục mấy cái tổ ong mật bị ăn trộm, mật phong bọn hắn đã toàn bộ được động viên đứng lên. Từng cái một tổ ong trong đều có số lớn mật phong tại dò xét. Kế tiếp, Mộ Dung Vũ ẩn vào trên trăm cái tổ ong, nhưng thủy chung không có cách nào hạ thủ. Hơn nữa, càng là ở phía sau, mật phong thực lực lại càng mạnh mẽ. Lúc này, gấu trúc cùng định hồn thú đã trốn ra cái không gian này, tiến nhập trong thông đạo. Cái không gian này đã yên tĩnh lại. Nhưng những thứ này mật phong tựa hồ cảm giác được còn có địch nhân ở phụ cận giống nhau, kế tục gia tăng độ mạnh yếu tại tuần tra được. Khiến Mộ Dung Vũ tìm không được cơ hội hạ thủ, tương đối phiền muộn. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ tại xâm nhập. Càng đi vào bên trong, mật phẩm chất lại càng độ cao. Nếu như đem những thứ này mật phân cấp bậc, Mộ Dung Vũ ngay từ đầu thu mật chẳng qua là cấp thấp nhất, chỉ có thể rốt cuộc nhất cấp. Những thứ này mật hẳn là đạt được cấp 9 phẩm chất đi. Nhìn trước mắt hiện ra hoàng kim sắc mật, Mộ Dung Vũ vẻ mặt. Những thứ này mật không chỉ có hiện ra hoàng kim sắc, hơn nữa hiện ra trong suốt tình huống, một cổ nồng nặc vô cùng hương vị theo mật giữa trung tâm xuyên qua phát ra, làm cho vui vẻ thoải mái. Chủ yếu nhất là, cái này tổ ong giữa trung tâm cũng không có bao nhiêu mật tại trấn thủ. Chỉ có như vậy linh tinh mấy cái, hơn nữa mấy cái mật còn đang ngủ gà ngủ gật. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt nhất. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền không nhìn được. Định hồn. Thánh hồn chém. Linh hồn công kích trực tiếp bộc phát ra, trong nháy mắt liền đánh giết mấy con thực lực không phải rất mạnh mật phong thủ vệ. Cùng lúc, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã được hắn tế đi ra. Hà Đồ Lạc Thư đón gió mà lên, nhanh chóng phồng lớn đến bao trùm toàn bộ mật. Sau đó tại Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Thời gian mấy hơi thở trôi qua, những thứ này mật đã toàn bộ được Mộ Dung Vũ thu rớt. Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp vọt vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, sau đó Hà Đồ Lạc Thư một cái truyền tống, liền rời đi cái này tổ ong. Liền sau khi hắn rời đi, một cái xuyên qua lên kinh khủng hơi thở lợi trảo theo tận trong hư không trực tiếp dò vào tổ ong giữa trung tâm, hung hăng đánh vào Mộ Dung Vũ nguyên bản sở đứng yên vị trí. Chẳng qua là Mộ Dung Vũ cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, một cái đầu mục không lớn, cả vật thể màu đen mật phong xuất hiện ở đây cái tổ ong giữa trung tâm. Đương nó nhìn thấy vắng vẻ chưa một giọt mật tổ ong thời gian, nó liền nhìn không được tức giận gào lên. Chi? Thanh âm đáng sợ ẩn chứa kinh khủng âm thanh đợt công kích. Nơi đi qua, tư không cũng theo đó nghiền nát. Thậm chí, nó chỗ tổ ong cũng kịch liệt run rẩy, tựa hồ liền nghiền nát giống nhau. Bá! May mà con này mật phong cũng cấp tốc ly khai tại chỗ. Bằng không cái này tổ ong nhất định sẽ nghiền nát không ngớt. Bất quá, Nó tức giận tiếng kêu cũng làm cho cả không gian mật phong đều điên cuồng đứng lên. Từng cái một tất cả đều vọt ra, muốn phải tìm đến Mộ Dung Vũ. Như vậy, Mộ Dung Vũ đâu? Mộ Dung Vũ cũng không có rời đi, mà là tiến vào kế tiếp tổ ong giữa trung tâm. Cái này tổ ong bên trong mật cũng tương đối cao cấp, hơn nữa cũng không có thiếu mật phong tại trấn thủ. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không kịp nhiều như vậy. Tiến nhập ở đây sau, trước tiên hắn liền tế xuất Hà Đồ Lạc Thư, bắt đầu mạnh mẽ thu. Cùng lúc, hắn cũng triển khai nhất cuồng bảo linh hồn tông kích. Định hồn. Định hồn. Còn là định hồn. Liên tục nhiều lần định hồn sau, những mật phong đó còn không có phản ứng qua đây, Mộ Dung Vũ cũng đã đem tổ ong trong mật cho thu sạch sẽ. Lập tức, hắn liền lần thứ hai truyền tống đến kế tiếp tổ ong giữa trung tâm. Lúc trước, Mộ Dung Vũ mỗi đến một cái tổ ong giữa trung tâm, tuy rằng hắn cũng không có hạ thủ. Nhưng là đã ở tại chỗ len lén buông xuống truyền tống ngọc thạch. Từng cách một không ngừng chuyển đưa qua. Có chút tổ ong mật được hắn thu đi không còn một mảnh. Mà có chút tổ ong còn lại là chỉ có thể thu một chút. Bởi vì những mật phong đó phản ứng quá nhanh lại nhiều lắm. Mộ Dung Vũ cũng không muốn rơi vào bọn họ trong vòng vây. Bởi vậy, hắn chẳng qua là tận lực thu càng nhiều hơn mật mà thôi. Bất quá, đến cuối cùng, mỗi một cái tổ ong gần như đều bị mật phong cho chiếm đầy, căn bản không có hắn cơ hội hạ thủ. Rốt cuộc, Mộ Dung Vũ còn là quyết định rời đi nơi này. Hơn nữa, hắn thu hoạch cũng là thật lớn, đã đủ rồi. Bá, bá, bá. Mộ Dung Vũ ẩm được thân thể, hướng phía bên ngoài liền bay vút qua. Mà phía sau mật phong còn lại là điên cuồng đuổi theo mà đến. Tựa hồ, bọn họ có riêng biện pháp có thể truy tìm đến Mộ Dung Vũ giống nhau. Trước kia Mộ Dung Vũ thì có sở cảm nhận được. Hắn mỗi xuất hiện ở một cái tổ ong giữa trung tâm, phía ngoài mật phong liền điên cuồng chạy tới. Nếu không phải chúng nó có thể truy tung, đánh chết Mộ Dung Vũ cũng không tin bọn họ phản ứng đều nhanh như vậy. Sưu. Mộ Dung Vũ vừa vọt vào trong đó thông đạo, sau đó thân hình liền dừng lại. Bởi vì hắn phía trước lại vừa thấy được một đám người quen, chính là Phong Ma Môn cường giả, Ma Ô bọn họ. Chẳng qua là dừng lại một chút sau, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục bay về phía trước lơ u. V, Quy, Quy, O, T qua tại Ma Ô đám người phản ứng kịp trước kia, cũng đã theo bên cạnh bọn họ xẹp qua. Mộ Dung Vũ tốc độ nhanh như vậy, Ma Ô nhưng thật ra là xuất hiện cảm ứng. Chẳng qua là còn không có đợi được hắn xuất thủ, tiếp sau liền có rất nhiều mật phong như nước lũ giống nhau vọt tới. Ma Ô đám người căn bản không biết đại đạo chuyện gì xảy ra, liền cùng điều này mật phong đánh nhau. Tuy rằng mật phong đông đảo, thế nhưng phong ma môn tiến nhập nơi này đều là cường giả. Mà Ma Ô càng là chế giới cảnh đỉnh tồn tại. Bởi vậy, trong nháy mắt thời gian, những thứ này mật phong liền đã chết một lần mảng lớn. Nhưng mật phong tử nếu không để cho chúng nó lui về phía sau, từng cách một càng là liều mạng liền vọt tới, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tuy rằng Ma Ô đám người thực lực cường đại, nhưng mật phong lại như là cuồn cuộn không dứt giống nhau vọt tới. Thậm chí, mật phong còn lựa chọn tự sát tính công kích. Vì vậy, chưa bao lâu, phong ma môn liền bắt đầu có người bỏ mình. Mặc dù là Ma Ô đều không che chở được bọn họ. Cuối cùng, Ma Ô còn là hạ lệnh vừa đánh vừa lui. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là đã xa xa ly khai cái lối đi này, xuất hiện ở phương xa trong thông đạo. Lúc này, hắn đã ngồi xếp bằng ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, chuẩn bị luyện hóa những thứ này mật. Hắn có loại rung động bằng vào trong tay hắn những thứ này mật, hắn quyết định có thể tấn chức đến đồng minh cảnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2093. Bước vào đồng minh cảnh. Phù phù. Mộ Dung Vũ trực tiếp nhảy vào như hồ nước phi thường mật ong ở giữa. Sau một khắc, toàn thân hắn hàng tỷ lỗ chân lông cùng lúc nở phồng lên. Tiện đà, hắn mạnh mẽ lực lượng hút một cái, liền, vô số mật ong như nước lũ giống nhau điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Những thứ này mật ong cùng thông thường mật ong quả nhiên không giống với. Những thứ này mật ong khi tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể sau, liền tự động hóa tan ra, biến thành từng đạo lực lượng, tràn vào Mộ Dung Vũ tứ chi bách hài, tăng lên Mộ Dung Vũ lực lượng. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ nhục thân cảnh giới đều ở đây tăng lên. Bất quá, linh hồn cũng không có được thấm vào, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng không có được tăng lên. Bất quá, chỉ cần tu vi cùng thân thể có thể lấy được tăng lên là được rồi. Mộ Dung Vũ thực lực vẫn như cũ có thể tăng vọt. Thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi tăng lên. Trong tu luyện chẳng biết thời gian, ngày này, Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm giác được không có lực lượng tiến nhập trong cơ thể. Vì vậy, hắn liền trợn mắt nhìn cũng phát hiện, như hồ nước giống nhau lớn nhỏ mật ong đã bị hắn cắn nuốt đi không còn một mảnh. Mà cảnh giới của hắn cũng còn không có được đột phá. Hiểu ra, Mộ Dung Vũ hấp thu không có thể như vậy cấp thấp nhất mật ong, mà là tương đối cao cấp mật ong. Ước chừng cấp 7 hoặc là cấp 8 dáng điệu. Dựa theo tốc độ này xuống phía dưới, sợ còn muốn càng nhiều hơn mật ong mới có thể đột phá. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút không nói gì. Nhưng hắn cũng không chần chờ chút nào liền nhảy tới một người mật ong trong hồ. Mật ong tuy rằng chân quý, nhưng nếu như không cần nhắc tới thăng thực lực nói, vậy thì cái gì đều không phải là. Hơn nữa, chỉ cần Mộ Dung Vũ sau khi thực lực cường đại có thể lấy trộm càng nhiều hơn mật ong. Từng cái một mật ong hồ nước không ngừng bị Mộ Dung Vũ cho hấp thu sạch sẽ. Ngày này, Mộ Dung Vũ cảnh giới rốt cuộc đột phá. Theo tạo hóa cảnh cấp 9 đột phá tới đồng minh cảnh. Thực lực so với trước tăng vọt gấp trăm lần đều không chỉ. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ cảm thấy tự mình chính mình thập phần cường đại thực lực. Ở tạo hóa cảnh cấp 9 thời gian, chiến lực của hắn chẳng qua là tương đương với chế giới cảnh tam giai. Mà sau khi đột phá, chiến lực của hắn lần thứ hai tăng lên chẳng qua là còn vô pháp đạt được chế giới cảnh tứ giai tới. Chẳng qua là ở dĩ vãng cơ sở phía trên lại tăng lên rất nhiều, trở nên cường đại hơn thêm. Lấy hắn bây giờ chiến lực, không cần linh hồn công kích dưới tình huống, hắn có thể miễn cưỡng cùng chế giới cảnh tứ giai cường giả đánh một trận. Nếu là thân thể cũng đột phá tới đồng minh cảnh đi, Mộ Dung Vũ chiến lực hoàn toàn có thể tăng lên tới chế giới cảnh tứ giai. Thực lực tăng lên là một mặt, ở đạt được đồng minh cảnh sau, Mộ Dung Vũ tâm tư xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái. Hoặc là nói là thân thể của hắn xảy ra có chút biến hóa. Trên thực tế, thân thể của hắn cũng không có phát sinh biến hóa gì. Chuyên cua tôi gạt đứng ne đóng ngoặt vuông. Mộ Dung Vũ chẳng qua là ảo giác mà thôi. Hắn cảm giác được thân thể của hắn đột nhiên trở nên ánh sáng lên, bên trong trống rỗng tựa hồ xuất hiện một cái lớn vô cùng không gian. Linh hồn của hắn không gian cùng đan điền đều là khác thành không gian. Nhưng bây giờ cảm giác của hắn cũng không phải cái này hai nơi địa phương, mà là cả trong cơ thể. Vì đồng minh cảnh trong cơ thể như đồng minh có thể thành lập tiểu thế giới. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hiểu ra. Chính như tạo hóa cảnh có thể sáng tạo sinh vật giống nhau, đồng minh cảnh cao cấp hơn có thể thành lập tiểu thế giới. Nếu nói tiểu thế giới là cái gì? Tỷ như thánh giới, thần giới cùng tiên giới đẳng cấp vô pháp xuất hiện luân hồi cảnh cường giả thế giới chính là tiểu thế giới. Thánh giới chắc cũng là một cái cường giả thành lập. Như vậy, đồng minh cảnh làm sao thành lập tiểu thế giới đâu? Dường như tạo hóa cảnh tạo hóa giống nhau, cần bản thân lực lượng chống đỡ. Thế nhưng, đều phải một cái vật dẫn. Không có gì ngoài lực lượng ở ngoài, tạo hóa cảnh tạo hóa cần máu huyết. Mà đồng minh cảnh sáng tạo tiểu thế giới cũng cần một cái vật dẫn. Thân thể. Phàm là đồng minh cảnh cường giả, bọn họ nhất định phải ở từ trong cơ thể mới có thể thành lập tiểu thế giới. Đương nhiên, đương tiểu thế giới thành lập sau khi hoàn thành cũng có thể đem tiểu thế giới tách đi ra ngoài. thực lực càng mạnh thành lập tiểu thế giới thì càng nhiều. Thế nhưng tuyệt đại bộ phân đồng minh cảnh cường giả suốt đời chỉ có thể thành lập một cái tiểu thế giới. Bởi vì tiểu thế giới sinh ra đối với bọn họ cũng không có cái gì chỗ tốt. Thậm chí có thật nhiều đồng minh cảnh cường giả suốt đời không có thành lập tiểu thế giới. Dù sao kiến nghị tiểu thế giới thời gian cần tiêu hao bọn họ số lớn lực lượng. Hơn nữa hậu kỳ cũng cần bọn họ phân tâm đi làm cùng giữ gìn. Mộ Dung Vũ trong cơ thể xuất hiện loại này ánh sáng rung động, đang là có thể thành lập tiểu thế giới rung động. Chỉ cần Mộ Dung Vũ nguyện ý, hắn hiện tại hoàn toàn có thể thành lập tiểu thế giới. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đưa hắn cần phải thành lập tiểu thế giới muốn hướng về cho áp chế xuống tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tối đa chỉ có thể thành lập một cái tiểu thế giới. Hơn nữa có thể hay không theo trong cơ thể tách đi ra ngoài còn là một vấn đề. Lại, lấy đồng minh cảnh cấp bậc thực lực, hắn là tuyệt đối không thể đem thánh giới lớn như vậy một cái tinh cầu cho bỏ vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi. Bởi vậy, hắn nhất định phải đem thành lập tiểu thế giới cơ hội cho thánh giới. Một khi đem thánh giới đoạt lại, như vậy liền lập tức đem tới luyện hóa trở thành hắn tiểu thế giới. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền có thể mang đi tiểu thế giới. Chủ yếu nhất là, một khi thánh giới trở thành hắn tiểu thế giới, Mộ Dung Vũ liền có thể tùy ý đem người ở bên trong yêu nghiệt chờ toàn bộ phóng xuất. Để cho bọn họ lại cần trở thành luân hồi có thể ngao du vô tận tinh không. Kế tục tăng lên thực lực. Đem tu vi củng cố sau, Mộ Dung Vũ lần thứ hai đem thân thể cũng tăng lên tới đồng minh cảnh nhất giai cấp bậc. Lúc này, chiến lực của hắn vẫn như cũ ở chế giới cảnh tam giai, bất quá cũng đã đạt đến chế giới cảnh tam giai đỉnh. Thậm chí có thể mạnh mẽ giết phi thường chế giới cảnh tứ giai cường giả. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm cũng chỉ còn lại có cao cấp nhất một hồ nước mật ong cùng cấp thấp nhất mật ong. Còn lại sở hữu mật ong đã bị hắn tiêu hao hết tất. Lại, đến lúc này, những thứ kia mật ong đối với tác dụng của hắn đã không có lớn như vậy. Mặc dù đem sở hữu tổ ong mật ong đều cho hấp, Mộ Dung Vũ sợ cũng vô pháp tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới thực lực. Không có biện pháp, hắn ăn uống rất lớn. Phi thường đông tây thật khó thỏa mãn hắn. Bá! Thân hình thoáng một cái, Mộ Dung Vũ đã theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm vọt ra. Ừ! Vừa vặn xuất hiện, Mộ Dung Vũ linh hồn liền hơi rung động. Đây không phải là gặp phải nguy hiểm, mà là gặp đều là linh hồn tu sĩ sinh ra cảm ứng. Cũng không biết phía bên kia có hay không có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Là định hồn thú. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cảm giác được định hồn thú hẳn là chính là trước kia đuổi giết hắn một con kia định hồn thú. Bất quá! Hắn có thể cảm giác được rõ ràng con này định hồn thú tựa hồ không có trước kia cường đại như vậy. Xuất hiện tình huống như vậy liền chỉ có một cái khả năng định hồn thú bị thương. Hơn nữa còn là bị thương không nhẹ. Thậm chí, phía bên kia đều không cảm ứng được Mộ Dung Vũ tồn tại. Bởi vì, Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện phía bên kia xuất hiện di động. Vô cùng có khả năng con kia định hồn thú đang bế quan chữa thương cái gì. Đã như vậy, Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn mang. Với hắn bị định hồn thú truy sát cũng đủ cực khổ. Bây giờ là không phải muốn tính sổ. Vì vậy, hắn liền ẩn được thân thể, chậm rãi hướng phía định hồn thú bên kia liền lẻn qua. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ có vẻ hết sức cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, hắn cũng không biết định hồn thú là thật bị thương nặng còn là phỏng chừng thiết kế đang chờ hắn nhập bộ. Định hồn thú cự ly Mộ Dung Vũ cũng không phải rất xa, bằng không Mộ Dung Vũ liền vô pháp cảm ứng được sự tồn tại của nó. Một hồi sau, Mộ Dung Vũ cũng đã đi tới định hồn thú phụ cận. Chẳng qua là, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, Mộ Dung Vũ cũng không nhìn thấy định hồn thú. Người này nhất định là ở phủ cận bố trí cấm chế, ngăn cách người bên ngoài rình. Mộ Dung Vũ thận trọng hướng phía hắn cảm ứng được định hồn thú nơi nào liền đến gần rồi qua. Bá! Tư không nổi lên từng tầng một rung động, mà Mộ Dung Vũ thân hình cũng tiêu thất ở trong thông đạo. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo, sau một khắc đỉnh hồn thú cũng đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, cấm chế căn bản vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Lúc này đỉnh hồn thú đang quỳ rạp trên mặt đất ngủ, nói vậy đây là đỉnh hồn thú phương thức tu luyện. Thân thể bị thương nghiêm trọng, chắc là bị bầy ong công kích giết đi. Thậm chí đỉnh hồn thú linh hồn đều bị chấn động. Đỉnh hồn, đỉnh hồn, thánh hồn chém, thánh hồn chém. Mộ Dung Vũ không có chút do dự nào, trực tiếp liền triển khai cường đại nhất linh hồn công kích. Cùng lúc, hai tay hắn liên tục huy động, từng cách một cấm chế không ngừng bao phủ hướng về phía đỉnh hồn thú. Thậm chí, vũ khí mảnh nhỏ cũng đã bị hắn tế đi ra, điên cuồng chém giết hướng đỉnh hồn thú. Đỉnh hồn thú không hổ là cường đại chế giới cảnh cấp thú dữ khác. Mộ Dung Vũ công kích mới xuất hiện, nó đã bị giật mình tỉnh lại. Tiện đà, nó liền phát ra một tiếng mang theo đỉnh hồn công hiệu giống giận. Rống! Mộ Dung Vũ cũng phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Tây lạp! Hai đạo tiếng giống giận dự đụng vào một khối, hư không giống như là vải vóc giống nhau xé sách ra. Bất quá rõ ràng, Mộ Dung Vũ giống giận không kịp đỉnh hồn thú. Bá! Mộ Dung Vũ thân hình thoáng một cái cũng đã tiêu thất tại chỗ. Mà lúc này, linh hồn của hắn công kích cùng vũ khí mảnh nhỏ đã đánh về phía đỉnh hồn thú. Mà bởi vì Mộ Dung Vũ là đánh lén nguyên nhân, đỉnh hồn thú chỉ tới kịp phát sinh gầm lên giận dữ, linh hồn của nó liền trúng chiêu. Tuy rằng Mộ Dung Vũ đỉnh hồn đối với tác dụng của nó không phải rất lớn, nhưng dù sao cũng là có một chút tác dụng. Phốc! Vũ khí mảnh nhỏ trực tiếp theo đỉnh hồn thú trên người xẹp qua, lộ ra một chùm máu tươi cùng đỉnh hồn thú bên thân thể. Mà Mộ Dung Vũ thánh hồn chém càng là hung hăng đánh vào đỉnh hồn thú linh hồn phía trên. Đánh đỉnh hồn thú linh hồn đều hơi bị mê muội lên. Mộ Dung Vũ bước ra một bước, một lần nữa xuất hiện ở đỉnh hồn thú trước mắt, cuồng bạo vô cùng công kích lần thứ hai đánh giết qua. Đỉnh hồn, linh hồn công kích. Vũ khí mảnh nhỏ. Chín tự chân ngôn. Gần như ở trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ liền đem hắn toàn bộ chiến lực đánh vào đỉnh hồn thú trên người. Đỉnh hồn thú vốn là đã bị thương nặng. Lúc này, ở Mộ Dung Vũ cuồng phong mưa rào công kích hướng tới, nó thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Cuối cùng, đỉnh hồn thú phát ra một tiếng gào thét, linh hồn dĩ nhiên bị Mộ Dung Vũ chém nát. Mộ Dung Vũ xuất thủ như điện, trực tiếp liền phong ấm đỉnh hồn thú những linh hồn này. Cuối cùng hắn càng là bắt lại đỉnh hồn thú thân thể, thân hình thoáng một cái cũng đã tiêu thất ở tại chỗ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2094. Hỗn độn nguyên trúc. Vô cùng to lớn ký ức như nước lũ giống nhau cấp tốc tràn vào Mộ Dung Vũ trong trí nhớ. Những ký ức này chính là đệ nhị chỉ đỉnh hồn thú ký ức. Bất quá rõ ràng con này đỉnh hồn thú so với con thứ nhất đỉnh hồn thú sống sót thời gian dài rất nhiều. Bởi vậy, nó ký ức là con thứ nhất đỉnh hồn thú gấp mấy chục lần nhiều hơn. Bất quá, loại bỏ rớt một ít vô dụng ký ức sau, còn dư lại ký ức cũng không phải rất nhiều. Mộ Dung Vũ coi trọng nhất tự nhiên chính là đỉnh hồn, năng lực. Song phương tướng mạo tham khảo hướng tới, hắn đỉnh hồn, năng lực chiếm được đột phá tăng mạnh mẽ lên vậy tăng lên. Còn có một phương diện khiến Mộ Dung Vũ cảnh giác. Còn lại đỉnh hồn thú đều đã xuất động, thậm chí đều đã tiến vào thiên nhân cảnh chân chính đồng phủ giữa trung tâm. Lúc này, sợ ở trong mê cung xuyên toa đi. Đối lập một chút cái này đỉnh hồn thú ký ức, Mộ Dung Vũ buồn bực phát hiện con này đỉnh hồn thú tuy rằng so với con thứ nhất đỉnh hồn thú cường đại rồi rất nhiều, nhưng ở đỉnh hồn thú trong gia tộc vẫn như cũ chẳng qua là thấp điểm tồn tại. Nói cách khác, nếu như Mộ Dung Vũ gặp lại đỉnh hồn thú đi, như vậy những thứ kia đỉnh hồn thú nếu so với con này cường đại hơn, hơn nữa còn là mạnh mẽ rất nhiều bội. Mộ Dung Vũ cũng không quản được nhiều như vậy, không đắc tội đều đã đắc tội. Định hồn thú nếu là bảo giản tìm phiền toái, vậy toàn bộ giết chết rước. Nếu như vô pháp giết chết, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể chạy thoát. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, sợ chỉ có chạy trốn một con đường này. Thôn phệ linh hồn. Đánh chết để nhị chỉ định hồn thú, không có gì ngoài là báo thù nguyên nhân này ra. Mộ Dung Vũ còn muốn có được nó ký ức cùng với thôn phệ linh hồn của nó. Định hồn thú ý thức đã bị Mộ Dung Vũ cho gạt bỏ rớt, bởi vậy trong quá trình này cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dễ dàng đã bị Mộ Dung Vũ cắn nuốt toàn bộ linh hồn. Bất quá, con này định hồn thú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không cách nào khiến Mộ Dung Vũ linh hồn có thể đột phá. Tuy rằng cảnh giới vô pháp đột phá, nhưng là linh hồn của hắn cũng so với trước cường đại hơn thêm. Bất luận là định hồn còn là linh hồn công kích đều không thể so sánh nổi. Một ngày sau, Mộ Dung Vũ liền đi ra Hà Đồ Lạc Thư, hướng phía thông đạo bên ngoài liền đi tới. Tuy rằng cái này cuối lối đi vô số mật ong, thế nhưng những thứ kia mật ong khẳng định đã đề phòng xâm nghiêm, Mộ Dung Vũ mặc dù trà trộn vào đi, sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Chẳng đi tìm cái kia thiên nhân cảnh cường giả lưu lại bảo vật. Tiểu tử, giao ra của ngươi mật ong. Mộ Dung Vũ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm rất xa, một đạo thân hình liền từ bên cạnh nhảy ra ngoài, cùng lúc hung hãn nói. Suy miêu, ngươi còn chưa có chết à? Mộ Dung Vũ nhìn cũng không nhìn phía bên kia liếc mắt trực tiếp hô. Ta đánh chết ngươi. Cái này nhảy ra tên chính là cực độ tự luyến gấu trúc. Nghe được Mộ Dung Vũ nói ra, lại liên tưởng đến trước kia bị mật phong quần ở một màn kia, nó liền giận tím mặt. Hét lớn một tiếng, hướng phía Mộ Dung Vũ liền nhào đầu về trước. Mộ Dung Vũ cười nhạt, bước ra một bước, tiện đà thân hình của hắn cũng đã tiêu thất ở tại chỗ. Bất luận gấu trúc làm sao tìm kiếm, thủy chung tìm không được tung tích của hắn. Cuối cùng, gấu trúc còn là tiết khí. Mặc dù nó thực lực mạnh mẽ hơn Mộ Dung Vũ, thế nhưng Mộ Dung Vũ ẩn thân năng lực quá biến thái. Nó căn bản vô pháp làm gì. Hưu. Một đạo hư ảnh nghiền nát hư không, nhanh chóng xông về gấu trúc. Gấu trúc lộ ra móng vuốt, một bả liền bắt được đạo hắc ảnh kia. Phát hiện là một cái không gian bảo vật. Vì vậy, nó thần niệm liền dò vào bên trong đi. Mật ong. Ước chừng một cái đầm nước vậy lớn nhỏ mật ong. Gấu trúc liền vui vẻ không có gì, lớn hé miệng, một bả liền đem những thứ kia mật ong cho cắn nuốt xuống phía dưới. Lập tức, nó cũng không cố cái gì, trực tiếp liền xếp bằng ngồi xuống, hẳn là tu luyện. Mộ Dung Vũ hiện ra thân hình, vẻ mặt im lặng nhìn gấu trúc. Lúc này thật đúng là yên tâm, lại đang ở đây liền tu luyện. Bất quá, gấu trúc dù sao cũng coi như là bằng hữu của hắn, vì vậy hắn liền ở chung quanh thay người này hộ pháp. Một canh giờ sau, gấu trúc chậm rãi mở mắt. Ha ha, bản soái mèo quả nhiên đẹp trai. Thực lực lại tăng lên một chút. Ừ, có thể ở chỗ này xông pha. Mộ Dung Vũ mặt đen lại nhìn gấu trúc thực lực tăng lên một mảng lớn, nhưng tựa hồ còn không có đạt được ở chỗ này đi ngang tình trạng đi. Cùng chế giới cảnh đỉnh ma ô đám người so sánh với, nó còn kém xa lắm. Bất quá, lúc này từ trước đến nay tự kỷ, Mộ Dung Vũ cũng liền mặc kệ lại nó. Tiểu tử đi, ta dẫn ngươi đi chân chính đồng phủ. Yên tâm đi, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không lạc đường. Nhìn Mộ Dung Vũ vẻ mặt vẻ hoài nghi, gấu trúc bang bang, vỗ bầu ngực nói rằng. Mộ Dung Vũ thủy chung có chút hoài nghi. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng lúc này. Bằng không, hắn còn có con đường thứ hai đi sao? Gấu trúc tựa hồ không có nói sai, mang theo Mộ Dung Vũ ở trong mê cung đi tới đi lui. Nếu là gặp phải những thứ khác mãnh thú hoặc là ma ô đám người nói, nó liền mang theo Mộ Dung Vũ lánh ra. Mở ngoặt vuông chuyên cua tui ne đóng ngoặt vuông ở trong mê cung đi đủ một tháng sau, bọn họ rốt cuộc đi ra mê cung. Phía trước rộng mở trong sáng. như cùng một người ở giữa tiên cảnh giống nhau. Thanh sơn lục thủy, cầu nhỏ nước chảy nhân ra. Bách hoa tranh nhiên, trăm điểu đua tiếng. Tốt một bộ hoàn cảnh duyên dáng cảnh tượng. Ha ha ha, ta rốt cuộc lại vào được. Gấu trúc cười ha ha được, bước ra một bước, dĩ nhiên xông về phía trước. Chẳng qua là còn không có đợi được nó vui vẻ hoàn. Phù phù, một tiếng, nó giống như là bị một cái bàn tay hung hăng theo vòm trời trên vỗ xuống giống nhau, trực tiếp chụt vào dưới nền đất ở chỗ sâu trong đi. Ha ha ha, Mộ Dung Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Phía trước cái không gian này phong cảnh tú lệ, tuy rằng nơi này thiên địa nguyên khí vô cùng nồng nặc, nhưng bất quá rõ ràng có một cổ lực lượng vô danh bao phủ toàn bộ không gian. Lúc trước, Mộ Dung Vũ còn không dám xác định cổ lực lượng này có tác dụng gì, nhưng bây giờ cũng vô cùng rõ ràng. Áp chế phi hành. Nói cách khác ở đây tấm bay. Gấu trúc đắc ý vinh váo hướng tới, trực tiếp đã bị cổ lực lượng kia cho vỗ vào dưới nền đất ở chỗ sâu trong. Phi, phi, phi. Gấu trúc ăn một miệng nê, từ dưới đất bò dậy sau, liền không ngừng phun nước bọt. Thế nhưng nó cũng không có dừng lại, mà là hướng phía nguyên bản phương hướng ngay lập tức vọt tới. Phía trước quyết định có thứ tốt gì hấp dẫn người này. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động. Lúc này cũng liền triển khai thân hình đuổi mà. Tuy rằng thể chất của hắn đặc thù, nhưng ở cái không gian này, hắn cũng không cách nào phi hành. Gấu trúc thực lực cao hơn Mộ Dung Vũ ra rất nhiều, bởi vậy tốc độ của nó cũng nhanh. Thoáng cách liền bỏ rơi Mộ Dung Vũ. Đương Mộ Dung Vũ quẹo qua một cái đỉnh núi sau, lần thứ hai thấy được gấu trúc. Lúc này gấu trúc đang nhìn về phía trước, chảy nước miếng chảy đầy đất. Dọc theo gấu trúc ánh mắt, Mộ Dung Vũ nhìn sang. Phía trước không có gì đặc biệt, cũng chỉ có một gốc cây dáng dấp xanh mượt gậy trúc mà thôi. Cũng chỉ có một gốc cây gậy trúc có loài hạt giữa bầy gà dáng vẻ. Bất quá, cái này gậy trúc tuy rằng dáng dấp xanh mượt, nhưng cũng không có chỗ gì đặc biệt. Tuy nói gấu trúc thích ăn gậy trúc, nhưng là không đến mức bộ dáng như vậy đi. Lẽ nào cái này nguyên tinh cũng không có gậy trúc thì? Mộ Dung Vũ tâm tư không giải thích được, chậm rãi đi tới. Tiểu tử, đứng lại. Gấu trúc đột nhiên hét lớn một tiếng. Mộ Dung Vũ bị lại càng hoảng sợ, đang muốn một cước đạp hướng gấu trúc thời gian, một đạo thân hình cũng đột nhiên xuất hiện. Khiến Mộ Dung Vũ đặc biệt gấu trúc cho lại càng hoảng sợ. Người nào? Gấu trúc quát lên một tiếng lớn. Một móng vuốt liền đối với cái kia đột nhiên xuất hiện người liền đánh. Là ai dám đánh lén bản mỹ nữ? Nhìn búa. Quát âm thanh truyền đến, bắt lấy một cái búa lớn liền từ trên trời giáng xuống, hung hăng chặt chém hướng gấu trúc. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, nghe được thanh âm này, hắn không cần nhìn cũng biết là tiểu lo di ra sân. Một cái tự xưng là đệ nhất thiên hạ đẹp trai mèo. Một cái tự xưng đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, hai cái này siêu cấp không gì sánh được người tự luyến vé vào một khối, không biết lại xảy ra chuyện gì. Oanh! Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, song phương đã đối oanh một cái, lập tức hai người liền song song bị bắn ra bay ra ngoài. Thực lực hẳn là chẳng phân biệt được trên dưới. Chết tiệt, lại dám đánh lén bản soái mèo, ngươi muốn chết không chết được. Gấu trúc tức giận không ngớt, vân vê thân thể liền xông lên. Mà tiểu lo di cũng là lửa giận ngút trời. Gấu trúc, ngươi lại dám đối với bản mỹ nữ xuất thủ. Có tin ta hay không chém chết ngươi? Liền ngươi bộ dáng này, ngươi coi như là mỹ nữ. Ở bản soái mắt mèo giữa trung tâm, ngươi thật sự là rất xấu. Ừ, cùng tiểu tử kia nhưng thật ra bất quá xứng. Gấu trúc vẻ mặt khinh thường nói. Chúng thương. Mộ Dung Vũ vẻ mặt hắc hắc, mặc kệ lại hai người này. Một mình đi tới một bên quan sát hạc giữa bầy gà gậy trúc đi. Ta phi, ngươi cái này không biết xấu hổ gấu mèo, ở gấu mèo giữa trung tâm, ngươi coi như là dáng dấp xấu, còn dõng dạc nói mình là đẹp trai mèo quả thực mù mắt của ta. Ngươi mới mù mắt của ta. hai người này không có xuất thủ, hẳn là ở nơi nào lên nước bọt trưởng lai. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ trên mặt cũng biểu lộ vẻ kinh ngạc. Cái này khỏa gậy trúc tuy rằng tướng mạo phổ thông, nhưng Mộ Dung Vũ cũng phát hiện cái này gậy trúc dĩ nhiên là trực tiếp thôn phệ hỗn độn lực lượng. Tuy rằng dáng dấp xanh mượt, nhưng bên trong toàn bộ đều là tinh thuần hỗn độn lực lượng. Hơn nữa, hỗn độn lực lượng vô cùng to lớn. Mộ Dung Vũ đoán chừng, mặc dù hắn luyện hóa cái này khỏa gậy trúc, thực lực của hắn đều sẽ tăng lên như vậy một tiểu cách. Có thể nghĩ cái này gậy trúc ẩn chứa lực lượng có khổng lồ như vậy. Đây là hỗn độn nguyên trúc, đối với suy miêu có tác dụng cực lớn, hẳn là có thể tăng lên nó tư chất cùng thiên phú. Tiểu Lo Di thanh âm truyền tới. Không sai. Tiểu Lo Di thanh âm sau chính là gấu trúc mang theo chảy nước miếng thanh âm. Mộ Dung Vũ quay đầu qua, lập tức liền mắt bị mù. Nguyên bản dương cung bạc kiếm, đánh đập tàn nhẫn hai cái tự kỷ cuồng tiếu, lúc này dĩ nhiên đã kề vai sát cánh ở một khối, tựa hồ là lão bằng hữu giống nhau, hết sức thân thiết cùng thuộc lạc. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn trời xanh, không nói gì cứng lại cổ họng. Hắn cũng không biết nói như thế nào. Đã như vậy, vậy còn không mau điểm ăn nó. Gấu trúc liền vội vàng lắc đầu. Hỗn độn nguyên trúc vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, hiện tại ăn nó quá lãng phí. Ngươi có thật không không ăn? Có người tới. Đến lúc đó, sợ sẽ không đến ngươi. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc, chỉ tiếp sau cách đó không xa. Lúc này, đoàn người đang vượt mọi trông gai rất nhanh đã đi tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2095. Nhìn chằm chằm. Gấu trúc trong lòng căng thẳng. Mặc dù nói chỉ có chúng nó gấu trúc bộ tộc mới có thể ăn gậy trúc. Thế nhưng hỗn độn nguyên trúc. Nhưng không chỉ là có thể ăn còn có thể dùng để luyện khí. Luyện chế ra tới nguyên khí đều là cực phẩm. Bởi vậy, những thứ kia tới được người đang phát hiện hỗn độn nguyên trúc sau nhất định sẽ xuất thủ cướp giật. Trừ phi bọn họ không nhận biết hỗn độn nguyên trúc. Bất quá, người nhiều như vậy giữa trung tâm khẳng định có người sẽ nhận ra hỗn độn nguyên trúc. Suy miêu, đừng lo lắng, bản mỹ nữ bảo hộ ngươi. Tiểu Lo Di vỗ vỗ gấu trúc đầu, cùng lúc tiểu vung tay lên, đem một vật cho ném ra ngoài. Đây là một cái hình cầu hình cái vòng nguyên khí, không biết có tác dụng gì. Hình cầu hoàn đón gió mà lên, trong nháy mắt liền phồng lớn đến phương viên 10 dặm tả hữu lớn nhỏ. Lập tức, cái này phồng lớn lên hình cầu hoàn liền đem Mộ Dung Vũ ba người cùng với hỗn độn nguyên trúc đều cho bao phủ. Tư không nổi lên từng tầng một rung động. Từng đạo lực lượng không ngừng theo hình cầu hoàn trên xuyên qua phát ra rồi trực tiếp ở bao phủ trong phạm vi tạo thành một cái lực lượng vòng bảo hộ, đem Mộ Dung Vũ đám người lao lao bảo vệ. Tiểu Lo Di vỗ vỗ tay. Được rồi, những người đó lại cũng vô pháp đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Thế nhưng, gấu trúc tâm cũng không có trầm tính lại. Dù sao, nó không biết Tiểu Lo Di tế xuất cái này hình cầu hoàn tới cùng có tác dụng hay không. Bên ngoài trong những người kia cũng không thiếu chế giới cảnh giữa trung tâm cường giả. Thậm chí, còn có một cách đạt tới chế giới cảnh đỉnh. Người tới chính là 10 thế lực lớn giữa trung tâm Tinh Nguyệt Tông cùng với Tinh Nguyệt Tông tông chủ chế giới cảnh đỉnh tồn tại. Rất nhanh, Tinh Nguyệt Tông mọi người liền đi tới hình cầu hoàn bên ngoài, bị hình cầu hoàn chặn, nếu không có thể đi tới. Tinh Nguyệt Tông đám người đều nhìn về Mộ Dung Vũ đám người. Tiểu Lo Di loại này giấu đầu lòi đuôi làm quá rõ ràng, đây không phải là nói cho Tinh Nguyệt Tông đám người, bọn họ nơi này có bảo vật sao? Một lúc mới bắt đầu, mặc dù là Tinh Nguyệt Tông tông chủ cũng không có phát hiện lực lượng vòng bảo hộ bên trong tới cùng có thứ tốt gì. Cho đến Tinh Nguyệt Tông một cách đệ tử nói cho hắn biết. Tông chủ, bui cây kia gậy trúc hẳn là chính là hỗn độn nguyên trúc, Nếu như dùng để luyện khí nói, hẳn là có thể luyện chế ra thiên nhân cảnh cấp bậc nguyên khí. Tinh Nguyệt Tông một cách đệ tử nhận ra hỗn độn nguyên trúc kinh hỉ vô cùng đối với Tinh Nguyệt Tông tông chủ nói rằng. Tinh Nguyệt Tông tông chủ nhãn thần lóe ra, cái này nhưng là đồ tốt a. Nếu như hắn có một kiện thiên nhân cảnh cấp bậc, hơn nữa còn là chính hắn luyện chế ra tới nguyên khí đi, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng vọt. Mặc dù vẫn như cũ không phải thiên nhân cảnh cường giả đối thủ, nhưng thiên nhân cảnh nhất giai cường giả nếu muốn giết hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng. Mà hắn muốn đánh bại Ma Ô đám người cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Giết! Tinh Nguyệt Tông mặc dù là phong ma dù hệ mười lớn một trong những thế lực, nhưng chưa bao giờ là thứ tốt gì. Ở Tinh Nguyệt Tông tông chủ trầm ngâm cùng lúc, Tinh Nguyệt Tông một cách đệ tử cũng đã đồng thủ. Oanh! Một quyền hung hăng đánh vào hình cầu hoàn giật rơi rớt đi ra ngoài lực lượng phía trên. Lực lượng khổng lồ đánh hình cầu hoàn lực lượng nổi lên một tầng rung động. Nhưng cũng chính là như vậy mà thôi. Rất nhanh, rung động liền tiêu tán. Hình cầu hoàn cũng lù lù bất động. Nhìn thấy một màn này, gấu trúc nhắc tới tâm tư cũng nới lòng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ Tâm cũng nhấc lên. Xuất thủ cái này Tinh Nguyệt Tông đệ tử thực lực không được tốt lắm, Tinh Nguyệt Tông trong hàng đệ tử thực lực mạnh mẽ hơn hắn còn có thật nhiều đi. Huống hồ chế giới cảnh đỉnh Tinh Nguyệt còn không có xuất thủ. Nếu là Tinh Nguyệt xuất thủ hoặc là bọn họ cùng lúc xuất thủ công kích, cái này hình cầu hoàn có thể duy trì bao lâu? Mà hỗn độn nguyên trúc không giống như là trong thời gian ngắn có thể thành thục dáng vẻ. Tình thế nguy cấp, oanh! Oanh, oanh, Tinh Nguyệt Tông đệ tử đều không phải là cái gì tốt điều, cũng không cố cái gì đại phái thân phận. Ở ngay từ đầu người đệ tử kia công kích không phải có hiệu quả sau, càng nhiều hơn đệ tử động thủ. Từng đạo lực lượng cường đại điên cuồng đánh vào vòng bảo hộ phía trên. Chấn đắc vòng bảo hộ kịch liệt rung động. Tuy rằng vòng bảo hộ vẫn không có bị oanh phá dấu hiệu, nhưng Mộ Dung Vũ cũng phát hiện. Hình cầu hoàn lực lượng tiêu hao cũng đang tăng nhanh. Bộ dáng như vậy xuống phía dưới cũng không thể chống đỡ lâu lắm thời gian. Tiểu Lo Di sắc mặt âm trầm, thần tình tương đối khó chịu. Chết tiệt, lực lượng không đủ. Gấu trúc, bản mỹ nữ khả năng không bảo vệ được ngươi. Gấu trúc vẻ mặt cầu xin, một hồi xem bên ngoài Tinh Nguyệt Tông đám người, một hồi lại xem hỗn độn nguyên trúc, vẻ mặt do dự dáng vẻ. Mặc dù hỗn độn nguyên trúc còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng nếu là bị cướp đoạt đi còn không bằng nó trực tiếp ăn. Bộ dáng như vậy tuy rằng công hiệu không đủ thành thục sau tốt, nhưng tổng sống khá giả không có gì cả đi. Mắt thấy hình cầu hoàn liền không đo được, gấu trúc rốt cuộc quyết định hạ thủ. Chẳng qua là móng của nó mới dò xét đi ra ngoài, chụp vào. Hỗn độn nguyên trúc thời gian, móng của nó nhưng là bị một cái bàn tay bắt được. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ cướp giật bản soái mèo hỗn độn nguyên trúc? Gấu trúc trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ, đằng đằng sát khí. Nếu như Mộ Dung Vũ thật muốn cướp giật hỗn độn nguyên trúc, đi coi như là bằng hữu cũng muốn trở mặt. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nói thật đi, cái này hỗn độn nguyên trúc đối với hắn không có bất kỳ lực hấp dẫn. Hắn chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến một cách biện pháp mà thôi. Hỗn độn nguyên trúc, không phải còn không có thành thục sao? Vậy hắn liền nghĩ biện pháp đem tới làm cho chín mùi. Ngươi còn có thể làm cho chín mùi hỗn độn nguyên trúc. Gấu trúc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới Mộ Dung Vũ. Nó là thế nào cũng không tin Mộ Dung Vũ có năng lực. Đây chính là hỗn độn nguyên trúc. Duy chỉ có Tiểu Lo Di cặp mắt lóe ra khác thường tia sáng nhìn Mộ Dung Vũ. Hỗn độn nguyên trúc, hấp thu hỗn độn lực lượng mà dài, mà Mộ Dung Vũ cũng, hỗn độn thiên thể. Nếu như nói có người có thể làm cho chín mùi, hỗn độn nguyên trúc đi, như vậy người kia nhất định chính là Mộ Dung Vũ. Ta nói có thể, ngươi tin hay không? Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Nhìn Mộ Dung Vũ tràn ngập nụ cười tự tin. Gấu trúc tâm tư hơi có chút chần chờ. Tuy rằng vẫn là chưa tin thế nhưng ngựa chết thành ngựa sống y đi. Nếu như Mộ Dung Vũ không thể làm cho chín muồi đi, hắn ăn nữa, hỗn độn nguyên trúc cũng không trễ. Mộ Dung Vũ cười nhạt, liền đi tới hỗn độn nguyên trúc phía trước. Làm cho chín muồi hỗn độn nguyên trúc kỳ thực cũng là hắn linh quang lóe lên nghĩ tới biện pháp, tới cùng được chưa, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Tông chủ, bọn họ cần phải thu hỗn độn nguyên trúc. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một hai bàn tay chậm rãi chụp vào hỗn độn nguyên trúc, Tinh Nguyệt Tông tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Tinh Nguyệt trong mắt xẹt qua một cái hàn mang, hắn là tuyệt đối không cho phép hỗn độn nguyên trúc bị Mộ Dung Vũ cướp đi. Vì vậy, hắn xuất thủ. Trực tiếp một quyền liền oanh đánh ra ngoài. Oanh! Kinh thiên nổ sau, viên hoàn hình thành lực lượng vòng bảo hộ kịch liệt run rẩy. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nghe được lực lượng vòng bảo hộ truyền lên tới, xèo xèo, rung động thanh âm. Nhưng, vòng bảo hộ đúng là vẫn còn không hề động diêu mảy may. Tinh Nguyệt khẽ cau mày, lần thứ hai một quyền đánh ra. Hình cầu hoàn vẫn không có bị lay động. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng rõ ràng nhìn thấy hình cầu hoàn lực lượng lại bị tiêu hao rất nhiều. Lại tiếp tục như thế đi xuống, hình cầu hoàn một ngày đêm đều không phải có thể duy trì xuống phía dưới. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ tối đa chỉ có nửa ngày. Nếu như nửa ngày vô pháp làm cho chín muồi đi, hắn liền trực tiếp thu rớt hỗn độn nguyên trúc, sau đó bỏ trốn mất dạng. Lúc này, hai tay của hắn đã cầm tại hỗn độn nguyên trúc mặt trên. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, vô cùng to lớn hỗn độn lực lượng liền như kinh đào hãi lãng giống nhau theo hai tay hắn ở giữa cuồn cuộn ra trực tiếp tràn vào hỗn độn nguyên trúc bên trong. Hoa lạp lạp. Lấy được Mộ Dung Vũ những thứ này khổng lồ lại tinh thuần hỗn độn lực lượng, nguyên bản không hề bận tâm hỗn độn nguyên trúc kịch liệt run rẩy. Hàng vạn hàng nghìn cành cũng bay múa. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy hỗn độn nguyên trúc đang chậm rãi dài biện pháp hay. Hữu dụng. Nhìn thấy một màn này, gấu trúc gần như nhìn không được kinh hô thành tiếng. Đại phôi đàn ta đây hình cầu hoàn tối đa chỉ có thể chống đối hơn nửa ngày. Tiểu Lo Di có chút nóng nảy thanh âm ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Lớn nửa ngày, vậy là đủ rồi. Mộ Dung Vũ trả lời một câu. Nguyên bản hỗn độn nguyên trúc cũng chỉ có thất tiết dáng vẻ. Nhưng cứ một hồi thời gian cũng đã tăng lên nửa tiết. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không biết cái này hỗn độn nguyên trúc. Nhưng hắn biết giữa thiên địa chín vì cực hạn. Chín tiết hỗn độn nguyên trúc hẳn là chính là nó thành thục trạng thái. A. Vào lúc này bên ngoài đang công kích lực lượng vòng bảo hộ Tinh Nguyệt Tông trong hàng đệ tử cũng đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng âm thanh. Tinh Nguyệt Tông cùng với Mộ Dung Vũ bọn người lấy làm kinh hãi quay đầu nhìn sang. Cũng nhìn thấy Tinh Nguyệt Tông một cái đệ tử đã chút nào không có sự sống hơi thở nằm ở trên mặt đất. Định hồn thú. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống, trước kia hắn toàn bộ phục tâm thần đều đặt ở hỗn độn nguyên trúc phía trên, căn bản không có lưu ý bên ngoài. Hiện tại nhìn hướng tới, hắn lập tức cảm nhận được định hồn thú tồn tại. Hơn nữa không chỉ một chỉ. Đây thật là nhà rột gặp trong đêm mưa. Tinh Nguyệt Tông đám người sẽ rất khó làm, bây giờ còn thêm định hồn thú. Bất quá may mắn là định hồn thú tựa hồ cùng Tinh Nguyệt Tông đám người cũng không đúng đầu mục trực tiếp lại bắt đầu công kích. Giết chúng nó. Tinh Nguyệt Tông mọi người tựa hồ cũng biết định hồn thú tồn tại giống nhau, lập tức có người giống lớn một tiếng. Liền cuồng bạo vô cùng lực lượng liền chút xuống đi ra ngoài, bao trùm phương viên một lớn khu vực tiến hành không khác biệt công kích. Mộ Dung Vũ ba người thở dài một hơi. Bởi vì định hồn thú nguyên nhân, Tinh Nguyệt Tông tạm thời đình chỉ đối với lực lượng vòng bảo hộ công kích. Hay nhất bọn họ đều đồng quy vu tận. Gấu trúc hắc hắc cười lạnh một chút. Suy miêu, ngươi thật bụng. Tiểu Lo Di dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn gấu trúc. Đừng nói ngươi không phải như thế ý tưởng. Gấu trúc khinh bỉ Tiểu Lo Di. Người hiểu ta, suy miêu cũng. Tiểu Lo Di vỗ gấu trúc vai gian trá nở nụ cười. Mộ Dung Vũ mặt đen lại, đây đối với Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã tên khiến hắn tương đối không nói gì. Bất quá, hắn đều mặc kệ lại hai cái này yêu đường. Tại nỗ lực hướng tới, hỗn độn nguyên trúc tiết 8. Đã hoàn toàn trưởng thành. Lúc này, đang theo được tiết 9. Mà nỗ lực. Chẳng qua là, hỗn độn nguyên trúc vừa được tiết 9. Thời gian cần hỗn độn lực lượng trở nên hết sức khổng lồ. Mộ Dung Vũ đan điền trong sinh mệnh thù hơi rung động, cắm rễ ở vô tận trong hỗn độn hàng tỷ cây điên cuồng bay múa, hấp thu vô cùng vô tận hỗn độn lực lượng, cuối cùng chuyển hóa thành tinh thuần hỗn độn lực lượng, tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Ở sinh mệnh thù chống đỡ hướng tới, hỗn độn nguyên trúc cũng nhanh chóng lớn lên dâng lên. U